Chương 1471 bưu kiện rồi. Những năm này so sánh với quá khứ, thì tần suất tà ma xuất hiện đã giảm bớt rất nhiều, cũng là số lần tồn tại siêu nhiên xuất hiện lại để thăng trên diện rộng. Xem ra các sáng tạo đạo giả đều bắt đầu hành động rồi. Hàn Tuyệt vừa xem bưu kiện, vừa thầm nghĩ. Cũng không biết sau khi hắn đánh lui trí tà hỗn ma, đệ cửu hỗn độn có suy nghĩ gì. Bất kể là lợi dụng trí tà hỗn ma chu diệt sáng tạo đạo giả, hay là dùng trí tà hỗn ma để thành toàn cho Triệu Song Toàn, hiện tại đều rất khó thực hiện được. Có điều đệ cửu hỗn độn sau này tất có tính toán, thôi cứ nhìn tiếp thì biết. Sau khi Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, cũng không ra ngoài, lại tiếp tục bế quan. Hỗn độn đang ở giai đoạn phục hưng, vẫn có tà ma du đãng, các phương thế lực đều lại bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Hồng Mông giới thượng cổ, Hoàng Tôn Thiên cuộn mình trong tử khí vô tận, thần hồn bị từng sợi xích từ tự phù hình thành quấn chặt, không thể động đậy. Một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, chính là Thủy Nguyên Hồng Mông. Thủy Nguyên Hồng Mông nhìn về phía Hoàng Tôn Thiên, nói, trí tà hỗn ma đã bị đuổi ra khỏi hỗn độn, ngươi đoán là ai làm? Hàn Hoang. Hoàng Tôn Thiên hừ lạnh nói, bị trấn áp lâu như vậy, hắn sớm đã vượt qua giai đoạn phẫn nộ, trước mắt cũng có thể trao đổi với Thủy Nguyên Hồng Mông. Không giao lưu thì có thể làm gì nữa? Thủy Nguyên Hồng Mông nói, phụ thân của Hàn Hoang, thần uy thiên thánh, trí tà hỗn ma trấn áp toàn bộ hỗn độn ở trước mặt thần uy thiên thánh, là không hề có sức chống đỡ. Hoàng Tôn Thiên trầm mặc. Thủy Nguyên Hồng Mông nói, may mà ta không cuồng vọng. Nếu ra ngoài trước thời hạn, sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta cứ bế quan ở Hồng Mông giới thượng cổ đi, chờ chúng ta chân chính siêu việt đại đạo trí thượng rồi lại ra, khi đó, ta sẽ trả lại nhục thân cho ngươi. Hoàng Tôn Thiên cười nói, là trả nhục thân cho ta, hay là đưa ta một nhục thân mới? Đều như nhau, nếu không có ta, sao có ngươi hôm nay, phải hồi báo chứ? Nhưng dã tâm của ngươi quá lớn, không chỉ là muốn trở nên mạnh hơn. Hừ, nếu ta là Hồng Mông ma thần, tất nhiên sẽ mở Hồng Mông, tiền đề mở Hồng Mông chính là tiêu diệt hỗn độn, giống như hỗn độn thay thế Hồng Mông. Cho nên ở trên điểm này, ta mới là Hồng Mông ma thần chân chính, mà Hàn Hoang đó chỉ là hạng người đạo danh, không có dã tâm của Hồng Mông ma thần. Hoàng Tôn Thiên lại trầm mặc. Hắn biết mình không thuyết phục được Thủy Nguyên Hồng Mông, thằng ôn này đã nhập ma rồi. Có điều có đôi khi ngẫm lại lời nói của Thủy Nguyên Hồng Mông, cũng không phải không có lý, hỗn độn có thể thay thế Hồng Mông, vì sao Hồng Mông không thể nghịch tập? Có lẽ là vì hắn chính là sinh linh hỗn độn, có cảm giác xa cách trời sinh với Hồng Mông. Thủy Nguyên Hồng Mông biến mất, lưu lại một câu, thần uy thiên thánh chính là kẻ địch lớn nhất nếu ta muốn mở Hồng Mông. Ta sẽ lấy hắn làm mục tiêu để tiến hành tu luyện. Hoàng Tôn Thiên nghe vậy không đáp lại, trong lòng hắn lại tràn ngập khinh thường. Bất kể ngươi tu luyện thế nào, cũng không thể đuổi kịp chủ nhân. Ta cũng phải nghĩ biện pháp, tuy bị trấn áp, nhưng Hồng Mông chi khí nơi này lại có thể tẩm bổ hồn phách của ta. Có lẽ đây cũng là cơ duyên. Có thể trở nên mạnh hơn chút nào hay chút nấy. Hoàng Tôn Thiên thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy phấn chấn. Trong đàn tràng thứ ba, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên, Hàn Thác, Di Thiên, Hắc Mục Kê, Dương Thiên Đông, Mộ Dung Khởi tuyệt đại đa số đệ tử thân truyền của ẩn môn đều tề tụ ở đây. Dưới sự đồng ý của phân thân Hàn Tuyệt, ba vị thần phạt khác dưới trướng Hàn Thác cũng vào đàn tràng. Khi bọn họ tiến vào, đều đã trải qua tinh lọc tuyệt đối. Lão Đàm đi theo Đạo Chí Tôn lại không đến, Lão Đàm rất tự hiểu lấy mình, hắn cũng muốn về xem bản tôn. Đàn tràng thứ ba chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, thiện ác và cửu thần tinh cũng xuất hiện tiếp đãi các tiền bối. Đối với 10 vị hậu bối đi theo tu luyện bên cạnh Hàn Tuyệt này, các đệ tử thân truyền cũng không dám khinh thị, có thể được Hàn Tuyệt nhìn chúng, tuyệt đối là thiên kiêu trong thiên kiêu. Hàn Thác, sao ta cảm thấy tư chất của tên gia hỏa này không thua gì chúng ta nhỉ? Di Thiên mắt la mày lém hỏi, vẻ mặt tươi cười. Hàn Thác không cho là đúng nói, khi phụ thân sinh ta, vừa mới chứng đạo, khi sinh ra Hàn Vân Cẩn là tu vi gì, tư chất tất nhiên sẽ chỉ cao hơn ta. Đại bộ phận con cháu của Hàn gia đều đến từ Hàn Vân Cẩn, Hàn Tuyệt có 5 đứa con, Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh đều bận tu luyện, cũng là Hàn Vân Cẩn không quá coi trọng tu vi, khai chi tán diệp cho Hàn gia. Lần này Hàn Vân Cẩn trở về tu luyện, cũng muốn thuận tiện vấn an mẫu thân Lệ Giao. Hàn Tuyệt và Lệ Giao đều là khổ tu chi sĩ. Lại sinh ra đứa con tự do tự tại như hắn, thực sự cũng khiến người ta kinh thán. Một đám đệ tử thân truyền chạm mặt, không thể thiếu ôn chuyện. Hồi lâu sau, Khương Dịch bỗng nhiên đề nghị luận bàn trong thí luyện mô phỏng, dẫn tới sự đồng ý của các đệ tử, thế là bắt đầu chia đội luận bàn. Thời gian qua nhanh, lại ngàn vạn năm, trôi qua. Tạo hóa thiên tuyển của Hàn Tuyệt lại tích lũy được 9 lần, nhưng hắn không có ý định sử dụng 900.000 năm trôi qua, toàn bộ cửu thần tinh đã thành tựu đại đạo trí thượng. Có thí luyện mô phỏng, kinh lịch thực chiến của bọn họ một mực không giảm xuống. Hàn Tuyệt đầu tiên là kiểm tra bưu kiện. Sau khi các đệ tử thân truyền trở về, giới bằng hữu vắng vẻ hơn không ít. Trong năm tháng dài lâu, bạn tốt của hắn một mực đang giảm bớt, trừ đại nạn sắp tới, cũng có người tu vi thấp quên đi hắn. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, mặc dù Hàn Tuyệt không cố ý đạt tới trình độ không thể nói tên, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, trong minh minh, giao tiếp, nhân quả của hai bên đang không ngừng bị xóa đi. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi đạo quán. Các đệ tử đều đang tu luyện, cũng rất bình tĩnh. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, kéo tất cả mọi người vào trạng thái ngộ đạo. Mạnh như Hàn Thác, Đạo Chí Tôn, cũng chỉ thất thần một lát, liền bị Cường Hành kéo vào trạng thái ngộ đạo. Đạo âm của Hàn Tuyệt vang vọng trong đàn tràng, các đệ tử ở đàn tràng thứ hai và đàn tràng chủ cũng có thể nghe thấy. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên có hơn một ức đệ tử, toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên giống như mất đi âm thanh, trong nháy mắt liền trở nên yên lặng. 5.000 năm sau, giảng đạo kết thúc. Hàn Tuyệt cùng chúng nữ nói chuyện phiếm trong đạo quán, giải trừ hoang mang trên tu hành cho bọn họ. 2-3 câu nói của hắn liền khiến chúng nữ được lợi không ít. Hình Hồng Tuyền nói, phu quân, ta trong đoạn thời gian này một mực có một giấc mơ, không ngừng lặp lại. Hàn Tuyệt cười hỏi, mơ gì? Đạt tới tu vi này của bọn họ còn có thể nằm mơ, cũng coi như là chuyện lạ. Hình Hồng Tuyền muốn nói lại thôi. Nói đi. Hàn Tuyệt thúc giục. Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, Hy Tuyền Tiên Tử, Lệ Giao, Ngộ Đạo Kiếm, Thường Nguyệt Nhi đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, tò mò không biết là mơ gì. Hình Hồng Tuyền nói, ta mơ có một người khác, lặp lại nhân sinh của ngươi trên thế gian. Hàn Tuyệt nhướng mày, hỏi, nói chi tiết một chút. Đúng vậy, ta nhìn thấy một thiếu niên sinh ra ở thế gian, cũng là Ngọc Thanh Tông, cũng trải qua chuyện giống như ngươi, không ngừng trưởng thành, nhưng ta lại không nhìn rõ hình dáng của hắn. Nhưng việc hắn làm khác với ngươi, tuy kinh lịch tương tự, nhưng hắn ngông cuồng, cường thế hơn ngươi. Hình Hồng Tuyền trầm tư suy nghĩ, nỗ lực nhớ lại chi tiết trong mộng. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, người Hình Hồng Tuyền mơ thấy là ai? Không thể diễn hóa nhân quả này, có lẽ không có nhân quả này, có lẽ đối phương có cực trí đạo bảo. Thứ gì vậy? Sao cực trí đạo bảo lại nhiều như vậy? Hàn Tuyệt nói, thể hiện ra giấc mơ của ngươi, để chúng ta xem một chút. Hình Hồng Tuyền vung tay áo thi pháp, một đạo quang mạc xuất hiện trước mặt mọi người, bắt đầu hiện ra mộng cảnh của nàng ta. Trong mộng cảnh, một thiếu niên ngự kiếm đi tới, phía trước là một cự yêu cái thế, đang dẫm lên thành trì khói bụi đổ nát, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết của vô số bách tính vang vọng dưới bầu trời. Thiếu niên một thân áo trắng, giơ tay chỉ một cái, không ngờ là thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, kiếm khí thuận theo đầu ngón tay giết đi, cách xa vạn dặm, xuyên thủng đầu cự yêu cái thế, máu rải trời vàng. Vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Không thể không nói, thiếu niên này quả thật có dáng dấp của hắn. Kỳ quái, thiên đạo không phát sinh chuyện như vậy. Thường Nguyệt Nhi bấm ngón tay thôi tính, thiên đạo chư thiên không phù hợp với cảnh tượng trong mộng cảnh. Ngọc Thanh Tông ở trong thiên đạo có rất nhiều, tên này là thuộc loại thông thường, nhưng nếu kết hợp trận chiến này với thiếu niên đó, lại căn bản không tính được. Hy Tuyền Tiên Tử nhìn chằm chằm mộng cảnh, nói, có lẽ không phải đang phát sinh hiện tại. Chúng nữ tiếp tục quan sát. Mộng cảnh không ngừng biến hóa, thể hiện ra quá trình của mấy chiến dịch mấu chốt, những kinh lịch quá giống với chiến đấu trước kia của Hàn Tuyệt, đương nhiên cũng không phải giống hoàn toàn, nhưng bọn họ nhìn thấy sẽ luôn nghĩ đến Hàn Tuyệt. Đợi mộng cảnh của Hình Hồng Tuyền kết thúc, Lệ Giao mở miệng nói, liệu có phải là một con cháu nào đó không? Thanh Loan Nhi gật đầu nói, chắc vậy, trong con cháu cũng có không ít người ngưỡng mộ phu quân. Đây cũng là một ý tưởng. Hàn Tuyệt cười nói, sau này sẽ biết, nói chung tạm thời cũng không tính được. Chỉ có thể là chuyện tương lai, có thể bị ngươi mơ thấy, có lẽ xảy ra từ nhất mạch của Hoang Nhi. Mắt Hình Hồng Tuyền sáng lên, nói, Hoang Nhi sẽ cưới vợ sinh con. Hàn Hoang giống như lòng gan dạ dắt, nhiều năm như vậy trôi qua, một nữ nhân cũng không có, hắn dường như rất xem thường nữ nhân. Chỉ có Hàn Tuyệt biết, Hàn Hoang cảm thấy mình không phải là cùng một chủng tộc với chúng sinh, cho nên mới không thành thân. Giống như người rất khó cưới gà chó, cho dù sau khi hóa hình cũng thế, ngạo khí của Hàn Hoang không cho phép hắn làm như vậy. Có lẽ vậy, cái loại chuyện nhân duyên này ai có thể đoán được. Hàn Tuyệt cười cười đứng dậy, sau đó, rời khỏi đạo quán, để lại chúng nữ tò mò thảo luận. Nữ nhân đều bắt quái, bọn họ đều tò mò Hàn Hoang sẽ cưới nữ tử thế nào. Bên kia, siêu thoát lĩnh vực, tạo hóa đế đỉnh. Trong đại điện âm u, khu vực bên rìa bốc lên lửa trắng, trên trời xuất hiện lôi vân, Hàn Hoang đả tọa trong một cái ao thần bí. Bên cạnh dựng hồng mông thần thương, tử long vấn vít, được nước ao tẩm bổ. Tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Hàn Linh mặc váy dài màu vàng Hàn Linh, đầu đội mũ phượng, trên trán đeo ngọc thạch thần bí, phát ra quang mang chói mắt, che lấp dung nhan tuyệt thế của nàng. Phía sau váy của nàng là hư ảnh của một hàng đế binh, giống như thủ vệ, như hình với bóng. Hàn Linh dừng bước, từ xa nhìn về phía Hàn Hoang, nói, nhị ca, đừng trầm mê nữa, vị tồn tại đó nguyện ý nhường lực lượng 7 quy tắc tối cao của siêu thoát, cho ngươi tham ngộ. Hàn Hoang mắt cũng không nang, nói, đa tạ hảo ý của hắn, ta trước tiên tham ngộ thần thông của mình đã, chiến đấu lúc trước khiến ta ngộ được không ít, không phải chấp mê, tứ muội, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Linh than khẽ một tiếng, chí tà hỗn ma đó quả thật cường đại, cho dù người ta đi giúp ngươi, cũng không phải đối thủ của hắn, chủ yếu là chênh lệch cảnh giới. Nhưng chí tà hỗn ma đó mới sinh ra bao lâu? Lai lịch của hắn chắc không đơn giản, ngay cả phụ thân cũng chỉ có thể trục xuất hắn. Bất kể hắn là lai lịch gì, chung quy vẫn mạnh hơn chúng ta, đây là sự thật, chúng ta phải nỗ lực vượt qua hắn. Hàn Hoang kiên định nói, Hàn Linh nghe mà chỉ có thể lại thở dài. Đại điện yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy trong ao vang lên rất khẽ. Hàn Linh xoay người rời đi, lưu lại một câu, nhị ca, trọng điểm của ngươi nên là hồng mông, chứ không phải cái khác, quá chấp nhất với thực lực của người khác, sẽ quên mất thứ cơ bản nhất hơn nữa quan trọng nhất, dùng hết sức để mình biến thành tốt hơn, còn quan trọng hơn nghĩ hết mọi biện pháp thắng được người khác. Hàn Hoang mở mắt, nhìn về phía bóng lưng của nàng, mày nhăn lại. Hắn không phản bác, mà là lâm vào trong suy tư. Hỗn độn, cửu cực đạo thống. Triệu Song Toàn, cửu duệ thần linh, Dư Uyên mặt hướng về phía nhau ngồi đả tọa. Dư Uyên thấy sắc mặt của Triệu Song Toàn khó coi, hỏi, đạo chủ, ngài muốn nói gì? Triệu Song Toàn lườm hắn một cái, hít sâu một hơi, nói, cửu cực đạo thống cần trở nên mạnh hơn, trình độ hiện tại là không đủ. Triệu Song Toàn đã giác tỉnh ký ức của đệ bát hỗn độn, biết thân phận chân thật của Dư Uyên, chính là người truyền thừa ý chí của đệ nhất hỗn độn, sớm muộn gì cũng bị đệ nhất hỗn độn đoạt xá, nhưng tình hình thực tế này vẫn phải giấu, vì thế hắn ra sức tài bồi Dư Uyên. Khiến Dư Uyên đạt được đãi ngộ hơn xa ở tạo hóa đế đình lúc trước. Cửu cực đạo thống thiếu nhất chính là đại năng hàng đầu, ta cũng nhớ tới một tồn tại, chính là thần linh chi thủ tiền nhiệm, hắn tên là Nguyên Sinh Tổ Thần, có thực lực không thua gì chí tà hỗn ma. Cửu duệ thần linh ung dung cười nói. Triệu Song Toàn nhướng mày nói, hắn ở đâu? Hắn bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, chỉ còn lại một dòng ý chí, lay lắt trong lĩnh vực trống, ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh hắn, hắn từng là tướng tài đắc lực của ta, sẽ nghe lời ta. Ồ, trước kia ngươi lợi hại như vậy à? Khụ khụ, ta tốt xấu gì cũng từng chấp chưởng hỗn độn. Vậy vì sao lại rơi vào tình cảnh này? Triệu Song Toàn, Dư Uyên đều nhìn về phía cửu duệ thần linh với vẻ hoang mang. Cửu duệ thần linh xấu hổ, không trả lời. Triệu Song Toàn híp mắt hỏi, là ai? Cửu duệ thần linh nói, thần uy. Có điều việc này đã qua rồi, lúc trước cũng chỉ là tại ta lơ là. Triệu Song Toàn không hỏi nữa. Sau khi kiến thức cảnh tượng thần uy thiên thánh chấn áp chí tà hỗn ma, hắn liền biết cửu duệ thần linh thua không oan. Dư Uyên không nói chen vào, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Một vị không đủ, cái ta muốn là thực lực có thể chống lại thần uy, thần tồn tại giống như Nguyên Sinh Tổ Thần vậy, càng nhiều càng tốt, đợi đại đạo lượng kiếp tới, ai có thể bảo đảm thần uy không nhập kiếp. Triệu Song Toàn trầm giọng nói, hắn đã phải sau chuẩn bị cho điều xấu nhất. Trên mặt cửu duệ thần linh lộ ra vẻ khổ sở. Xú tiểu tử, thực sự cho rằng có nhiều tồn tại như Nguyên Sinh Tổ Thần à? Nếu không phải xuất hiện thần uy thiên thánh, Nguyên Sinh Tổ Thần cũng coi như là tồn tại vô địch trong hỗn độn rồi. Cửu duệ thần linh thầm thở dài. Thần uy thiên thánh đó rốt cuộc là lai lịch gì, quật khởi quá nhanh, tốc độ của trưởng thành của hắn hoàn toàn là nghĩ không thông. Hắc ám cấm chủ đâu? Không phải hắn ngay cả Nguyên Sinh Tổ Thần cũng có thể nguyền rủa chết ư? Dư Uyên hỏi. Cửu duệ thần linh trợn mắt, nói, hắc ám cấm chủ cực kỳ thần bí. Ngay cả thần uy cũng bị hắn nguyền rủa, ngươi muốn thu phục hắn à? Dư Uyên nói, hắc ám cấm chủ không dám hiện thân, tất nhiên có kiêng kỵ, nếu chúng ta liên thủ với hắn, có lẽ hắn sẽ có lòng tin hơn. Nói thì dễ, nhưng làm thế nào để lôi kéo? Cửu cực đạo thống có thể trực tiếp thờ phụng hắc ám cấm chủ, chờ hắc ám cấm chủ động liên hệ chúng ta, thuận thế còn có thể mời chào tín đồ của hắc ám cấm chủ, về phần ảnh, hưởng tiêu cực, chúng ta có thể bịa đặt truyền thuyết về hắn, điểm tô cho đẹp. Cái thời đại này, người thực sự cừu hận hắc ám cấm chủ không nhiều. Lời nói của Dư Uyên khiến mắt Triệu Song Toàn sáng lên. Bất chi bất giác, tuổi của Hàn Tuyệt đã đạt tới 2.400.000, tu vi của hắn lại có tăng trưởng. Cảm giác này thật tốt. Hàn Tuyệt theo thói quen bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Đồ đệ Tô Kỳ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích 72 lần. Bạn tốt Triệu Song Toàn của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Cừu địch đệ cửu hỗn độn của ngươi phân hồn hồn phách, đạo hạnh bị hao tổn. Hàn Hoang con ngươi hấp thu quy tắc tối cao của siêu thoát, tu vi tăng mạnh. Đồ đệ Kỳ Tiên Thần của ngươi bị lạc trong sông dài thời không. Bạn tốt Vô Tướng Vô Hình siêu thoát đại thần minh của ngươi bị tồn tại siêu nhiên tập kích. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi hấp thu hồng mông chi khí, hồn phách bắt đầu thuế biến. Đồ đệ Khương Tuyệt Thế của ngươi cảm ngộ đại tạo hóa, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt Hỗn Độn Vô Thức của ngươi mở đại tạo hóa, khí vận tăng mạnh. Trong những năm này cũng không còn hỗn loạn như trước kia. Sau khi trải qua trí tà hỗn ma, hỗn độn bắt đầu an dưỡng sinh lợi, Hàn Tuyệt giống như trở lại đoạn năm tháng thiên đạo bắt đầu lại. Hàn Tuyệt kiên nhẫn kiểm tra bưu kiện. Đợi hắn xem xong bưu kiện, lại hướng ánh mắt ra ngoài đạo quán. Đã có một bộ phận đệ tử không nén được tâm sao động, rời khỏi đàn tràng, đối với bọn họ mà nói, nghe Hàn Tuyệt giảng đạo một hồi đã xem như là không uổng chuyến này rồi. Cửu thần tinh, thiện ác đang tu luyện trong đạo quán, thái độ cũng khiến Hàn Tuyệt rất hài lòng. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới trong Trung Nguyên giới, tuy Trung Nguyên giới có thám tử của đại đạo giới khác lẻn vào, nhưng trong giới một mực rất ổn định, 3000 hỗn độn ma thần đã sắp biến thành Trung Nguyên ma thần, cho dù tư chất không bằng Hàn Tuyệt vị Trung Nguyên ma thần chân chính này, nhưng cũng có thể siêu việt hỗn độn ma thần của hỗn độn. Trung Nguyên giới tạm thời không lo, cho dù các sáng tạo đạo giả nhìn ra tiềm lực của Trung Nguyên giới, nhưng hiện tại Trung Nguyên giới vẫn còn xa mới có thể so với hỗn độn, mà Trung Nguyên giới lại ở ngay cạnh hỗn độn. Chỉ cần hai phương đại đạo giới chạm nhau, Trung Nguyên giới thế tất rơi vào kết cục của vô thức, siêu thoát, thích thiên. Hàn Tuyệt lại chuyển rời ánh mắt đến hỗn độn. Hắn bỗng nhiên nhướng mày. Hắc ám cấm chủ. Trong hỗn độn không ngờ tuôn ra vô số hắc ám cấm chủ, cũng có rất nhiều thế lực của hắc ám cấm chủ. Hắc ám giáo lúc trước biến mất khỏi thiên đạo cũng lại một lần nữa xuất thế. Chuyện gì thế? Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính, biểu cảm biến thành cổ quái. Không ngờ là cửu cực đạo thống. Triệu Song Toàn là đệ bát hỗn độn chuyển thế, Dư Uyên kế thừa ý chí của đệ nhất hỗn độn, cùng với cửu duệ thần linh không ngờ tuyên bố tín ngưỡng hắc ám cấm chủ, còn ở khắp nơi điểm tô cho hắc ám cấm chủ, giống như hắc ám cấm chủ là cứu thế chủ. Hàn Tuyệt cũng trợn tròn mắt. Đây là thủ đoạn gì, ý tưởng gì? Hắn nghiêm túc suy tính, càng tính vẻ mặt càng quỷ dị. Không ngờ muốn lợi dụng hắc ám cấm chủ để chống lại lão tử. Rất ngoằn nghèo. Thằng ôn Triệu Song Toàn này vẫn duy trì hảo cảm đối với hắn, cũng đã bắt đầu phòng bị hắn. Chẳng lẽ hắn cho rằng nếu hắn tử chiến với Hàn Hoang, mình sẽ ra tay? Hàn Tuyệt thay vào góc độ của Triệu Song Toàn mà suy nghĩ, một tầng này quả thật nên phòng, đổi lại là hắn, cũng sẽ không để mặc cho đối phương tranh đấu với tiểu bối. Có điều đệ cửu hỗn độn không nói với Triệu Song Toàn, người hắn hiện tại kiêng kỵ nhất chính là hắc ám cấm chủ à? Hàn Tuyệt không có ý can thiệp, có người điểm tô cho đẹp mã giáp của hắn, hắn tất nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ cần hắn không bận tâm, Triệu Song Toàn chính là uổng phí công phu. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía tạo hóa đế đình ở siêu thoát lĩnh vực, Hàn Hoang, Hàn Linh trong đoạn thời gian này cũng rất an phận, nhất là Hàn Hoang, chắc chí tà hỗn ma đã mang tới kích thích quá lớn cho hắn. Ngoài ra, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bắt đầu làm việc cho Hàn Tuyệt, đưa quy tắc tối cao của mình cho Hàn Hoang tham ngộ. Đầu tư cho Hàn Hoang, chính là tỏ thiện ý với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quan sát Hàn Hoang. Tiểu tử này đã xem như là tồn tại độc nhất dưới sáng tạo đạo giả, nhưng muốn chứng sáng tạo đạo giả, vẫn còn cách xa. Mở và xây dựng đại đạo giới cần 5 tháng dài lâu, đây cũng là vì sao từ xưa tới nay 5 vị sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt lại khác nhau, hệ thống của hắn chính là tạo hóa lớn nhất, từ rất lâu trước kia, đại đạo giới của hắn đã bắt đầu có sơ hình, hơn nữa thể chất của hắn cũng hơn xa Hồng Mông Ma Thần. Cũng không biết sáng tạo đạo giả tiếp theo khi nào thì xuất hiện, sẽ là ai? Hàn Tuyệt tò mò nghĩ, hắn không sử dụng công năng diễn hóa của hệ thống. Chừa chút không biết mới thú vị. Một sáng tạo đạo giả không uy hiếp được đến hắn. Sau đó, Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan. Trước 3 ức tuổi, xem có thể đạt tới sáng tạo đạo giả viên mãn không? Thiên địa rộng lớn, bầu trời như ngọc bích, thế. Núi trùng điệp nhấp nhô hình thành một lạch trời ở chân trời. Trên đỉnh một tòa núi cao, tọa lạc một tòa đạo cung, trên cửa lớn trao bảng hiệu, có 3 chữ to. Tử Tiêu Cung. Trong cung, mấy ngàn người tu hành mặc đạo bào đang đả tọa, mặt hướng về cùng một phương hướng. Hồng Quân ngồi trên thủ tọa, tóc trắng xóa, vẻ mặt đạm mạc, cả người tỏa ra một cỗ khí chất siêu nhiên vật ngoại. Một đạo nhân mở miệng hỏi, lão sư, hiện giờ đại đạo lượng kiếp sắp hàng lâm, trước có chí tà hỗn ma tàn sát hỗn độn, đã là tai ương ngập đầu, đại đạo lượng kiếp chân chính lại là gì? Lời này vừa được nói ra, tất cả cầu đạo trong cả Tử Tiêu Cung đều nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân chính là đạo tổ chuyển thế, truyền đạo ức năm, đã có danh tiếng. Ở trong mắt người cầu đạo, Hồng Quân đã là cao nhân đắc đạo trong hỗn độn, đỉnh núi đứng trên đỉnh núi. Hồng Quân trả lời, đại đạo lượng kiếp không thể biết trước, nhưng tất nhiên là gian nan hơn. Các ngươi nên nghĩ làm thế nào để khiến bản thân lớn mạnh, chứ không phải lo lắng đại đạo lượng kiếp sẽ hàng lâm đại đạo lượng kiếp, như vậy sẽ chỉ tăng thêm phiền não. Lời nói của hắn dẫn tới người cầu đạo đều xôn xao. Với tư chất của chúng ta, phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đuổi kịp chí tà hỗn ma? Toàn bộ hỗn độn đều thiếu chút nữa bị diệt, chúng ta có thể phát huy được tác dụng gì? Phóng mắt khắp hỗn độn, cửu cực đạo thống, tạo hóa đế đỉnh, bắc hỗn độn, si đạo môn là cường thế nhất, có điều chúng ta muốn gia nhập là rất khó. Ai, nghe chư vị nói như vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy tu hành là không có ý nghĩa, chúng ta căn bản không thay đổi được gì. Không phải vậy, chư vị đạo hữu vẫn phải lòng mang tín niệm, một người có lẽ không được, nhưng nếu vạn, trăm vạn, thậm chí ức vạn thì sao? Hồng Quân không cắt ngang nghị luận của các đệ tử trên điện. Một lúc sau, đợi tất cả người cầu đạo đều mất đi hứng thú nói chuyện, Tử Tiêu Cung an tĩnh lại, ánh mắt của bọn họ lại hướng về trên người Hồng Quân. Người bọn họ có thể dựa vào chỉ có vị trước mắt này, những đại năng hỗn độn trong lời đồn cách bọn họ quá xa. Hồng Quân chậm rãi nói, ta từng trải qua mấy lần đại đạo lượng kiếp, tuy lượng kiếp lần này hơn xa trước kia, nhưng ta sẽ ra tay, các ngươi cứ ở Tử Tiêu Cung tu luyện cho tốt, có lẽ có chuyển cơ. Người cầu đạo ngơ ngác nhìn nhau, không ít người đều mỉm cười, cái này xem như có được bảo đảm của Hồng Quân rồi. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, tất cả người cầu đạo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuyên qua cửa lớn của Tử Tiêu Cung đi tới, thân ảnh này vô cùng hùng tráng, tóc tai bù xù, trong lúc đạp bước tỏa ra uy năng cực lớn. Hồng Quân híp mắt, nói, vì sao lại đến? Người tới cười to nói, ta tới lấy lại thứ của ta. Hắn chính là Bàn Cổ. Hồng Quân híp mắt nói, các ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn bàn với vị cố nhân này. Các đệ tử trong Tử Tiêu Cung giải tán, chỉ còn lại Bàn Cổ và Hồng Quân. Người khai sáng thiên đạo và người giúp thiên đạo lớn mạnh gặp nhau, không khí vô cùng vi diệu. Hồng Quân nhìn thấy Bàn Cổ, không hề sợ hãi, cũng không lúng túng. Bàn Cổ đứng cách Hồng Quân không đến 10 trượng, nói, lần này tới, ngươi chắc hiểu là vì chuyện gì. Hồng Quân nói, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng thứ đó không ở trong tay ta, nếu không ta cũng sẽ không rời khỏi thiên đạo. Bàn Cổ nhìn chằm chằm hắn, nói, vậy tạo hóa ngọc điệp ở đâu? Bên trong tất nhiên hấp thu quy tắc siêu nhiên của thiên đạo, chính bởi vì không có quy tắc siêu nhiên, thiên đạo mới sinh ra linh trí, có thể cướp đi nó, chỉ có ngươi. Hồng Quân lắc đầu, nói, trong lúc ta hợp đạo, hỗn độn nhiều lần xâm chiếm thiên đạo đã bị hủy hoại mấy lần, trước kia tu vi của ta không đủ, không biết tới quy tắc siêu nhiên. Bàn Cổ nhìn hắn, ánh mắt biến thành nguy hiểm. Hồng Quân thản nhiên không ngại, nhìn lại. Sát cơ bắt đầu tràn ngập Tử Tiêu Cung, ngay cả ánh nến đang lắc lư cũng biến thành yên lặng, không khí vô cùng áp lực. Hồng Quân mở miệng nói, muốn chứng sáng tạo, lại đi theo con đường đại đạo giới là không thể thực hiện được, siêu thoát, vô thức, thích thiên đã bị hỗn độn cắn nuốt, chúng ta nên nghĩ phương pháp khác. Bàn Cổ nói, có phương pháp gì? Hồng Quân nhìn chằm chằm Bàn Cổ, nói, đoạt nhân quả của lượng kiếp, sáng tạo tạo hóa của hỗn độn. Bàn Cổ nhíu mày, cái mà chúng ta luôn tranh là hiện tại, là quy tắc, nhưng trên đời không chỉ là quy tắc, cũng không chỉ có hiện tại. Hồng Quân chậm rãi nói. Hắn đứng dậy, nói, Bàn Cổ, ngươi chính là thiên đạo chi tổ, ta chính là thiên đạo đạo tổ, chúng ta liên thủ, mới có một đường sinh cơ, một khi ta hiện thân bản tôn, sẽ bị sáng tạo đạo giả tru sát, cho dù ta cầm quy tắc siêu nhiên của ngươi cũng vô dụng. Bàn Cổ nói, ngươi vẫn muốn đi con đường của hỗn độn. Hồng Quân nói, không, hỗn độn so với Hồng Mông là ở sự hoàn thiện của quy tắc. Chúng ta muốn thay thế hỗn độn, phải có nhiều tạo hóa hơn, thiên đạo vốn nên lớn hơn hỗn độn, nhưng hỗn độn phát hiện đúng lúc, vì sao thiên đạo có thể thay thế hỗn độn? Ta cho rằng chính là ở chủng tộc thiên, đạo, trong hỗn độn không có chủng tộc thiên đạo, các tộc mọc lên như nấm, nhìn thì rất tốt, kỳ thực lại cho hỗn độn một mực dừng lại, không thể đi tới, bất kể hỗn độn từng có bao nhiêu lần cường thịnh, từ trước mắt cho thấy, so sánh với quá khứ thì cũng có khác gì. Các tộc của hỗn độn vừa trở nên cường đại, sẽ bị tà ma tàn sát. Lại quay về nguyên điểm, sự cân bằng như vậy nên bị phá vỡ. Nếu chúng ta có thể sáng tạo một chủng tộc thống nhất tất cả, dùng hỗn độn tạo hóa phủ định tất cả, lại hấp thu hỗn độn khí vận vào một thân, thành tựu sáng tạo mới, hỗn độn muốn ngăn cản cũng không được. Lời nói của Hồng Quân rất có lực lượng, Bàn Cổ nghe mà mày dần dần giãn ra. Bàn Cổ hỏi, nếu như vậy, sao hỗn độn có thể để mặc cho chủng tộc này lớn mạnh? Hồng Quân nói, ta đang tìm một chí bảo, có thể thay đổi khí vận nhân quả, khiến trước tiên giả vờ là tộc của hỗn độn. Đợi thế của nó trở nên không thể đỡ, lại thể hiện ra thân phận thực sự, trong những năm này, hồn phách của ta phân tán ở các nơi, chính là vì bảo này. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, mà ngươi thì khảo sát chủng tộc thiên đạo, chọn một cái trong đó. Bàn Cổ suy tư một lát, gật đầu đồng ý. Hồng Quân nhìn hắn, hai bên đều nhìn ra thâm ý trong mắt nhau. Ngàn vạn năm sau, Hàn Tuyệt tròn 2.500.000 tuổi mở mắt, hắn bỗng nhiên biến mất, bản tôn đi tới trong Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới một mực đang khuếch trương, theo Trung Nguyên giới càng lúc càng mạnh, tốc độ bay về phía hỗn độn của nó cũng càng lúc càng nhanh. Sự áp chế của hỗn độn đối với đại đạo giới thực sự quá mạnh, có điều cũng may Trung Nguyên giới cách đủ xa. Đừng nói Trung Nguyên giới, vô cấu đại đạo giới đó cách hỗn độn cũng còn một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt đứng trên Trung Nguyên giới, nhìn xuống Trung Nguyên giới. 7 quy tắc tối cao bao trùm Trung Nguyên Tam Thiên Đại Đạo, dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Tuyệt, một quy tắc tối cao mới sắp sinh ra. Các đại đạo giới đều chỉ có 7 quy tắc tối cao, nhân quả, khí vận, sát phạt, sáng tạo, vận mệnh, luân hồi, thời không, có lẽ có khác biệt, nhưng đại khái đều giống nhau, nhất là ba quy tắc tối cao nhân quả, khí vận, sáng tạo này là hạch tâm nhất. Hàn Tuyệt cảm thấy tò mò, không biết quy tắc tối cao thứ 8 của Trung Nguyên giới sẽ là gì. Trước khi hắn xuất hiện, quy tắc tối cao mới này đã sắp sinh ra, cho nên hắn không phải chờ quá lâu. Quy tắc tối cao thứ 8 không ngờ là quy tắc thôn phệ, rất giống với thôn phệ đại đạo của Hàn Tuyệt, nhưng cao cấp hơn. Có quy tắc tối cao này, Trung Nguyên giới có thể cắn nuốt đại đạo giới khác. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, chẳng lẽ trong hỗn độn có một quy tắc tối cao chính là thôn phệ, cho nên mới có thể cắn nuốt những đại đạo giới đó. Thế chẳng phải là chứng tỏ, Trung Nguyên giới cũng sắp đuổi kịp hỗn độn à? Có điều Trung Nguyên giới vẫn đang tới gần hỗn độn, chứng tỏ lực lượng của hỗn độn mạnh hơn, nếu không, nên là hỗn độn tới gần Trung Nguyên giới. Hàn Tuyệt nhìn một lúc, đợi sau khi quy tắc tối cao thứ 8 ổn định, hắn liền rời đi. Hắn không trở lại đàn tràng, mà là du đãng trong lĩnh vực trống. Sau khi rời xa lĩnh vực trống, hắn dừng lại, mở miệng nói, hiện thân đi. Dứt lời, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn lại, là một thân ảnh hắn chưa thấy bao giờ. Sáng tạo đạo giả. Chẳng lẽ chính là vị âm dương vô cấu tịch diệt thần thần bí nhất đó? Âm dương vô cấu tịch diệt thần, sáng tạo đạo giả trung kỳ, hỗn độn thần minh, người thủ hộ chỗ trống. Tổ của sợ hãi, siêu thoát trên hỗn độn, tồn tại ở thời không vĩnh viễn. Quả nhiên là hắn. Hàn Tuyệt hỏi, đạo hữu có ý gì? Cả người âm dương vô cấu tịch diệt thần lượn lờ hắc bạch nhị khí, khí thành sương mù, mà thân thể của hắn lộ ra rất nhỏ, nhưng khí thế rất mạnh. Ta muốn xem thử hậu bối ngươi mạnh thế nào mà khiến vị tồn tại kia nói ngươi là xếp thứ hai. Âm dương vô cấu tịch diệt thần hậm hực nói, xếp thứ hai. Phủng sát. Hàn Tuyệt hỏi, ta tất nhiên không đảm đương nổi thứ hai, ai nói như vậy? Muốn ăn nguyền rủa à? Đệ cửu hỗn độn. Âm dương vô cấu tịch diệt thần cười nói, ngữ khí rất có mùi vị âm dương quái khí. Hàn Tuyệt trầm mặc. Vậy không phải phủng sát, mà là xúi dục. Âm dương vô cấu tịch diệt thần nói, tìm một chỗ luận bàn nhé. Một khi sáng tạo đạo giả khai chiến, uy thế khủng bố, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hỗn độn và đại đạo giới khác. Hàn Tuyệt nói, ngươi dẫn đường đi. Nói chung hắn đã phân hóa ý chí, cho dù chết cũng có thể phục sinh. Giữa sáng tạo đạo giả, chỉ có thể là luận bàn, không thể tru sát lẫn nhau. Có lẽ chờ sau khi Hàn Tuyệt, chứng sáng tạo chúa tể mới có thể định ra sinh tử của sáng tạo đạo giả. Âm dương vô cấu tịch diệt thần xoay người rời đi, Hàn Tuyệt theo sát đằng sau. Bọn họ vừa rời đi, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn liền hiện thân. Chậc chậc, bọn họ quả nhiên muốn đánh nhau. Ai sẽ thắng? Khó nói lắm, thằng ôn vô cấu này hàng năm bế quan. Lúc trước từng có thể chống lại hỗn độn, hiện tại tất nhiên, là mạnh hơn. Quả thật, khí tức của hắn khiến ta kinh hãi. Có điều thần uy thiên thánh cũng không đơn giản, bất cứ lúc nào nhìn thấy hắn, khí tức của hắn đều là hư vô, nhìn thì không mạnh, kỳ thực là chúng ta không nhìn thấu, chứng tỏ có chênh lệch cực lớn. Ba vị sáng tạo đạo giả bắt đầu thảo luận, đều không thể xác định ai sẽ thắng. Dưới sự dẫn đường của âm dương vô cấu tịch diệt thần, Hàn Tuyệt đi tới sâu trong lĩnh vực trống, nơi này đã rời xa hỗn độn, Trung Nguyên giới. Vô cấu đại đạo giới, cho dù là sáng tạo đạo giả đại chiến ở đây, dư ba cũng rất khó gây nguy hiểm cho các đại đạo giới. Đúng là quá xa, xa đến đại đạo chí thượng tới cũng phải mất mấy vạn năm. Hàn Tuyệt kích hoạt một thân chí bảo, kéo giãn cự ly với âm dương vô cấu tịch diệt thần. Sở dĩ đồng ý với trận chiến này, hắn cũng muốn chấn nhiếp đệ cửu hỗn độn một chút. Gần đây Trung Nguyên giới xuất hiện không ít thám tử của hỗn độn, trong đó có đủ người tu hành của cửu cực đạo thống. Sau lưng chuyện này tất nhiên có tính kế. Mặc dù Trung Nguyên giới không bằng hỗn độn, nhưng Hàn Tuyệt không đệ cửu hỗn độn. Hắn cũng đã đạt tới sáng tạo đạo giả, đệ cửu hỗn độn lại bị nguyền rủa cho bị thương, cho dù không thể miểu sát, muốn chống lại thì vẫn có thể làm được. Nói chung đệ cửu hỗn độn đã tràn ngập cửu hận đối với hắn, thể hiện ra thực lực một cách thích đáng, cũng là uy hiếp. Hắc bạch nhị khí quanh người âm dương vô cấu tịch diệt thần bắt đầu khuếch tán, nhanh chóng vẽ ra cảnh tượng của một mảng đại đạo giới, giống như hỗn độn hàng lâm phiến hư không tái nhợt này. Để ta xem thử sáng tạo đạo giả đứng thứ hai lợi hại tới mức nào. Âm dương vô cấu tịch diệt thần cười nói, trong lời nói lộ ra vẻ khinh miệt. Thằng ôn này rất cuồng. Hàn Tuyệt nhíu mày, theo lý mà nói, sáng tạo đạo giả không nên là khí độ như vậy. Chẳng lẽ đối phương cố ý kích thích hắn, muốn thử nông sâu của hắn. Xem ra âm dương vô cấu tịch diệt thần và đệ cửu hỗn độn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Nếu không đệ cửu hỗn độn cũng sẽ không để âm dương vô cấu tịch diệt thần chứng sáng tạo đạo giả trung kỳ. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp thi triển Trung Nguyên Thần Yên, bảy đạo thần phạt quang nhận hiện ra quanh người. Bảy đạo thần phạt quang nhận có màu đỏ, vờn quanh người hắn, thỉnh thoảng thì dài ra, thỉnh thoảng thì ngắn lại, nhuệ khí khủng bố phả vào mặt âm dương vô cấu tịch diệt thần. Chỉ vừa nhìn thấy, âm dương vô cấu tịch diệt thần đã biết thần thông này rất có lực xuyên thấu, không thể cứng rắn chống đỡ. Nhục thân của âm dương vô cấu tịch diệt thần bỗng nhiên tản đi, sương mù trắng đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía Hàn Tuyệt, rất có khí phách cắn nuốt thiên địa, thế không thể đỡ. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, bảy đạo thần phạt quang nhận đột nhiên quét ra bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh sinh ra vô số tàn ảnh, giống như phân hóa ức vạn quang nhận, cường thế khuấy nát sương mù trắng đen. Sương mù có diện tích che phủ đạt tới gần một nửa hỗn độn, trong nháy mắt liền bị khuất tan, chỉ để lại một tia khí. Âm dương vô cấu tịch diệt thần đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Tuyệt, một bàn tay phủ đầy đạo văn quỷ dị bốc ra, trong phút chốc, phía sau Hàn Tuyệt xuất hiện vòng xoáy trắng đen, giống như không gian vặn vẹo, muốn khuấy tan nhục thân của hắn. Vù, một đạo thần phạt quang nhận quét tới, cùng xé nát cả âm dương vô cấu tịch diệt thần vào vòng xoáy trắng đen. Hàn Tuyệt lười chẳng muốn xoay người, Trung Nguyên Thần Yên mở ra, hắn đã đứng ở thế bất bại. Âm dương vô cấu tịch diệt thần không ngừng di chuyển, mỗi lần vừa xuất hiện lại bị Trung Nguyên Thần Yên tìm thấy, liên tục chu diệt, nhưng hắn bám giết không tha, nỗ lực tìm kiếm sơ hở. Một màn này khiến ba vị sáng tạo đạo giả đang quan chiến ở phương xa cảm thấy rung động. Đó là thần thông gì? Không đơn giản chỉ là tốc độ, kẻ địch xuất hiện ở đâu sẽ lập tức giết tới, rất có mùi vị bám theo nhân quả. Thần thông này của thần uy thiên thánh rất mạnh, ta không bằng được. Ba vị sáng tạo đạo giả quan chiến, Hàn Tuyệt và âm dương vô cấu tịch diệt thần đều biết, nhưng cũng không để ý, âm dương vô cấu tịch diệt thần dám khiêu chiến Hàn Tuyệt, vậy đã làm tốt chuẩn bị thất bại. Mà Hàn Tuyệt, hắn cảm thấy mình không thể thua. Âm dương vô cấu tịch diệt thần lại hiện thân, hai tay giang ra, khí trắng đen mãnh liệt tràn ra, tầm nhìn của Hàn Tuyệt lập tức biến thành hai màu trắng đen, khi trắng đen biến thành rõ ràng, đủ mọi màu sắc ùa vào tầm nhìn của hắn, hắn đã bị kéo vào luân hồi. Kinh lịch từng đời luân hồi hiện lên trước mắt hắn, hắn giống như người đứng xem, quan sát bản thân độ luân hồi. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn. Dứt lời, luân hồi vỡ vụn, tầm nhìn của hắn lại khôi phục thành lĩnh vực trống, âm dương vô cấu tịch diệt thần xuất hiện trước mặt, tay trái cầm một cây gậy xương, cường hành đỡ Trung Nguyên Thần Yên, tay phải kết ấn, trong nháy mắt đã thành hình, rất có sự ảo diệu của Trung Nguyên Thiên Tỳ, một ấn đánh lên Hàn Tuyệt. Lần này, âm dương vô cấu tịch diệt thần thành công. Hàn Tuyệt bị đại ấn thần bí đánh trúng, hồn phách bị trùng kích, cường hành kéo ra khỏi nhục thân. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn tới, nhục thân ở phía trước, cách nhau trăm trượng. Thần thông bá đạo quá, ngay cả sáng tạo đạo giả hậu kỳ như ta cũng không thể chống đỡ. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm cảm thấy kinh ngạc. Có điều chỉ là không tồi, cho dù hồn thân phân tách, âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn không chống đỡ nổi Trung Nguyên Thần Yên. Gậy xương thần bí đó cản được Trung Nguyên Thiên Tỳ một chút, lần thứ hai đã bị đập tan. Khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên, hồn phách đột nhiên rút vào trong nhục thân. Âm dương vô cấu tịch diệt thần phân hóa ra vô số phân thân, trải rộng phạm vi ức vạn dặm, nhiều không đếm xuể, đồng loạt giết tới Hàn Tuyệt. Bảy đạo thần phạt quang nhận đan xen qua lại, âm dương vô cấu tịch diệt thần liên tục bị chu diệt. Đúng lúc này, một âm dương vô cấu tịch diệt thần ở phương xa giơ hai tay lên cao, pháp lực trong cơ thể rung động, không ngờ xé lĩnh vực chống ra một lỗ hổng. Trong lỗ hổng này có màu đen, bạch lôi quỷ dị đan xen. Không gian chi lực. Khe nứt không gian này không phải là lĩnh vực chống bị xé ra, mà là dị không gian hàng lâm tới lĩnh vực chống. Hàn Tuyệt lập tức nhìn thấu chân tướng của lỗ hổng. Hắn đang muốn xuất thủ, lỗ hổng đó đột nhiên mở rộng, nhanh chóng Hàn Tuyệt. Âm dương vô cấu tịch diệt thần và Hàn Tuyệt đồng thời rơi vào trong vòng xoáy thời không vô biên. Âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn đang không ngừng tấn công Hàn Tuyệt, cho dù bị Trung Nguyên Thần Yên chu diệt vô số lần, hắn vẫn bám giết không tha. Hàn Tuyệt dựa vào một thân chí bảo đánh với Trung Nguyên Thần Yên, không có chút tổn thương, âm dương vô cấu tịch diệt thần thì ngược lại đã bị chôn vùi mấy ngàn vạn lần, nhưng bởi vì là sáng tạo đạo giả, không chịu chút ảnh hưởng nào. Không gian xung quanh đảo ngược, nước lũ thời không hiện ra trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt, ức vạn tinh hà ánh vào trong mắt hắn. Phút chốc, Hàn Tuyệt bỗng nhiên hạ xuống mặt đất, trên trời là tinh hà đảo ngược, dưới chân là đại địa hoang vu vô biên. Âm dương vô cấu tịch diệt thần hàng lâm ở cuối đường chân trời, vung tay áo lao đến, khí trắng đen ngưng tụ thành một cầu vòng ánh sáng khủng bố giết tới, núi cao ven đường vỡ nát, đại địa bị chặt đứt. Một đạo thần phạt quang nhận chém nát cầu vòng trắng đen, âm dương vô cấu tịch diệt thần xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt. Chỉ thấy tay phải của âm dương vô cấu tịch diệt thần giơ lên cao, trong lòng bàn tay hiện ra vô số tinh thần lớn nhỏ không đồng nhất, hắn thuận thế ném xuống, trong nháy mắt nhục thân bị Trung Nguyên Thần Yên chu diệt, những tinh thần đó đột nhiên biến to, giống như mưa to nện xuống, còn lớn hơn mặt trời cả ức lần, nhiều chi chít. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn, hai mắt bắn ra hai đạo kiếm khí theo gió lốc bay lên, trong phút chốc, vô số kiếm khí giao thoa trong phiến dị thiên địa này, chém mưa to tinh thần khủng bố đầy trời thành bụi phấn. Lúc này, đại địa dưới chân Hàn Tuyệt sụp đổ, bùn đất, nham thạch tản đi như khói, phía dưới xuất hiện nham thạch nóng chảy vô biên vô hạn, khí tức nóng rực bốc lên, đốt cháy không gian thành vạn vẹo, sụp đổ, một cỗ lực hút thần bí lại kéo Hàn Tuyệt xuống. Lực hút trong nham thạch nóng chảy vô biên rất mạnh, sáng tạo đạo giả tầm thường có thể không cản được, nhưng đối với Hàn Tuyệt mà nói lại giống như trò trẻ con, hắn thản nhiên bất động, ánh mắt nhìn Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đang không ngừng bị chu diệt, rồi lại trùng sinh. Ngươi chỉ có chút năng lực như vậy thôi à? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, dứt lời, phiến dị thiên địa này vỡ vụn giống như hoa trong gương, trăng trong nước, hắc ám vô tận ập tới. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần lại hiện thân, tiếp tục thi pháp, kéo Hàn Tuyệt vào trong mệnh vận trường hà. Mệnh vận trường hà không ngừng chảy xâm chiếm toàn bộ hư không hắc ám, Hàn Tuyệt vừa chống đỡ sự tập kích của Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, vừa nhìn về phía mệnh vận trường hà. Hắn nhìn thấy người thân, đệ tử luân hồi vạn đời, nhìn thấy cố nhân đã chết vẫn đang dãy giụa trong hồng trần, hắn thậm chí nhìn thấy các bạn tốt trong tương lai trở mặt thành thù, đánh nhau sinh tử. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần thuận theo mệnh vận trường hà giết tới, vô số mũi tên pháp lực phá mặt nước bắn về phía Hàn Tuyệt, mũi tên rất dài, đều mang sợi dây thời không. Khí vận ngập trời trong một sợi dây thời không ngưng tụ đến trên mũi tên, khiến cho tất cả mũi tên đều bộc phát ra uy năng khủng bố. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, Trung Nguyên Thiên Tỷ đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy tất cả mũi tên. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần vừa trùng sinh, Trung Nguyên Thần Yên còn chưa ập tới, hắn đã bị lực hút khủng bố kéo tới, cả hồn lẫn thân trực tiếp dính lên Trung Nguyên Thiên Tỷ, vô hình chi lực phong ấn hắn, không thể động đậy. Sao có thể? Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần khiếp sợ. Hắn muốn giải trừ nhục thân, một lần nữa phục sinh, lại không thể làm được, tất cả pháp lực và hồn phách của hắn đều bị giam cầm. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ không thể, tin nổi. Hàn Tuyệt đạp mệnh vận trường hà thao thao bất tuyệt, khí thế hào hùng đi tới, thân ảnh đó khiến Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần có chút hoảng hốt. Trong hoảng hốt, Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần nhớ tới cảnh tượng lúc trước khiêu chiến đệ cửu hỗn độn. Khi đó cũng giống như hiện tại, bất kể hắn trùng sinh bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể đả thương được đến đệ cửu hỗn độn. Cuối cùng thì bị đệ cửu hỗn độn chấn áp. Nhưng đó là lúc hắn vẫn chưa đột phá. Hiện giờ hắn đã siêu việt sáng tạo đạo giả, đi được một bước lớn về phía trước. Hắn thậm chí cho rằng cho dù mình lại đối mặt với đệ cửu hỗn độn, cũng có thể thong dong ung dung, nhưng mà thực tại lại cho hắn một đòn cảnh tỉnh. Sự cường đại của Hàn Tuyệt khiến hắn sinh cảm giác bất lực. Từ lúc chiến đấu đến bây giờ, đối với phàm nhân mà nói thì chỉ trôi qua mấy chục hơi thở, mà hắn đã chết mấy ức lần, nếu không phải sáng tạo đạo giả không thể vẫn lạc. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Đây là thực lực của người thứ hai trong sáng tạo đạo giả sao? Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần cắn răng, liều mạng dãy giụa. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, chí bảo trên người phát ra thần quang che phủ khuôn mặt của hắn. Dù là Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần cũng không thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn. Chỉ luận bàn thôi à? Thanh âm của Hàn Tuyệt nhẹ nhàng truyền đến, lại lộ ra sát cơ vô hạn. Hắn muốn bức Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần phải cúi đầu. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần tức giận nói, sao? Ngươi còn muốn giết ta à? Ngươi có năng lực này sao? Hàn Tuyệt nâng tay phải, đạo thần phạt quang nhận thứ 8 xuất hiện. 7 thần phạt quang nhận trước đại biểu cho 7 quy tắc tối cao của Trung Nguyên giới, mà hiện giờ Trung Nguyên giới sinh ra quy tắc tối cao thứ 8, Trung Nguyên thần yên của hắn cũng theo đó mà sinh ra lực lượng mới. Thôn vệ chi lực. Hàn Tuyệt nói, quả thật không giết được ngươi, nhưng ta có thể cắn nuốt đại đạo giới của ngươi. Cắn nuốt quy tắc siêu nhiên của ngươi, khiến ngươi chọn đời làm nô cho ta. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần vừa nghe vậy, liền triệt để hoảng rồi. Đệ cửu hỗn độn chính là đối đãi với 3 vị sáng tạo đạo giả đối đãi như vậy, sở dĩ hắn tránh được một kiếp, chỉ là vì lúc trước hắn cầu xin đệ cửu hỗn độn tha cho. Giống một con kiến cầu xin trời xanh thương hại. Đó là sỉ nhục Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần chôn giấu dưới đáy lòng, cho dù là 3 vị sáng tạo đạo giả khác cũng không biết. Thân là sáng tạo đạo giả, không ngờ lại vô sỉ như vậy. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần nhớ lại hình ảnh ám ảnh lúc trước, lửa giận công tâm, quyết không thể lại đê lần thứ 2. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần cực kỳ tức giận, cả người tỏa ra khí thế khủng bố, khí trắng đen đó không ngờ biến ảo thành sát khí màu đỏ tươi, thân trắng đen của hắn cũng huyết. Xem ra là muốn bạo chủng rồi. Hàn Tuyệt cảm thấy không thú vị, cũng lười chẳng muốn dây dưa nữa. 8 đạo thần phạt quang nhận, giết tới Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đã giết tới găm trên Trung Nguyên Thiên Tỷ. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần lập tức bị đánh tan, hình thần câu diệt, 8 đạo thần phạt quang nhận không tiếp tục di động, mà là phát ra quang mang 7 màu, không ngờ ngưng tụ hồn phách của Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, ở trong thần phạt quang nhận, sau đó phân thực, cắn nuốt. Lĩnh vực chống, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn nhìn Hàn Tuyệt đạp bước đi tới, tâm tình đều trở nên phức tạp. Hàn Tuyệt giống như đi dạo trong sân vắng, nhưng mỗi một bước đều rất nhanh, trong rồi bước đã từ cực xa đi tới trước mặt bọn họ. Âm dương vô cấu tịch diệt thần đâu? Hỗn độn vô thức hỏi. Hàn Tuyệt nói, âm dương đạo hữu luận bàn với ta, không phân trên dưới, đã rời đi rồi. Không phân trên dưới. Ba vị sáng tạo đạo giả thiếu chút nữa thì thất thố, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Hàn Tuyệt đè đánh âm dương vô cấu tịch diệt thần. Chiến đấu của hai vị sáng tạo đạo giả giống như thánh nhân chiến phàm linh, âm dương vô cấu tịch diệt thần thi triển tất cả thủ đoạn, cũng không đả thương được tới Hàn Tuyệt. Loại chênh lệch đó, bọn họ chỉ là thử đứng ở góc độ của âm dương vô cấu tịch diệt thần, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Hàn Tuyệt hơi gật đầu với ba vị sáng tạo đạo giả, sau đó nhanh chóng biến mất. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn không nhịn được hỏi, vừa rồi cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ âm dương vô cấu tịch diệt thần chết rồi à? Hỗn độn vô thức tuyệt đối nói, không thể, sáng tạo đạo giả không chết được, chỉ có một khả năng, hắn chạy thoát, không dám dây dưa nữa. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh gật đầu. Bọn họ có thể sống đến hôm nay, chính là dựa vào tạo hóa bất tử bất diệt của sáng tạo đạo giả. Đàn tràng thứ ba, cửu thần tinh, thiện ác bị đuổi ra khỏi đàn tràng. Bọn họ cũng không nghi hoặc, cho rằng Hàn Tuyệt muốn tham ngộ thần thông, liền bắt đầu tiến hành luận bàn trong thí luyện mô phỏng. Hàn Tuyệt ngồi trên tòa sen, yên lặng sử dụng Trung Nguyên Thiên Lao. Ở trước mặt hắn dựng một đạo thần phạt quang nhận, mà trong thần, phạt quang nhận ẩn chứa ý chí của âm dương vô cấu tịch diệt thần. Quy tắc tối cao cắn nuốt không ngờ lại lợi hại như vậy, chẳng trách đệ cửu hỗn độn có thể hàng phục sáng tạo đạo giả khác. Quy tắc tối cao này chắc không chỉ đơn giản là cắn nuốt, chỉ là rất giống thôn phệ đại đạo mới được Hàn Tuyệt ban thưởng tên như vậy. Sau khi đạt tới sáng tạo đạo giả hậu kỳ, đại đạo giới tự nhiên sẽ sinh ra quy tắc tối cao này, đúng là lợi hại. Sau khi bị chí cao chi lực vây khốn, tuy sáng tạo đạo giả không chết, nhưng ý thức không thể thoát đi, thậm chí trong lúc này chặt đứt liên hệ với ý chí, phân thân khác. Cái này sẽ cho Hàn Tuyệt cơ hội sử dụng Trung Nguyên Thiên Lao. Sáng tạo đạo giả trung kỳ có thể bị Trung Nguyên Thiên Lao nô dịch không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Có thể, nhưng cần thời gian cực dài. Mắt Hàn Tuyệt sáng lên, may mà lúc trước thăng cấp Hồng Mông Thiên Lao, nếu không có thể vẫn không có tác dụng với sáng tạo đạo giả. Về phần thời gian cực dài, Hàn Tuyệt căn bản không để ý. Hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Đệ cửu hỗn độn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Một hàng nhắc nhở đột nhiên xuất hiện trước mắt Hàn Tuyệt. Đối mặt với sự báo mộng của đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt có chút do dự. Hắn biết đệ cửu hỗn độn là tới đòi người. Hiện tại ta có thể hàng phục đệ cửu hỗn độn, giống như hàng phục âm dương vô cấu tịch diệt thần không? Trong lòng Hàn Tuyệt yên lặng hỏi. Cần khấu trừ 5 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Ta có đánh bại được đệ cửu hỗn độn không? Cần khấu trừ 5 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có thể. Hàn Tuyệt thực sự không hề kinh hỉ. Hắn đã sớm cho rằng như vậy, chỉ là vì để ngừa vạn nhất, cho nên mới xác nhận một chút. Đệ cửu hỗn độn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Lại tới nữa. Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn lựa chọn nhận. Trong mộng cảnh, chính là lĩnh vực trống. Hàn Tuyệt nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, vẫn thần bí như vậy, nhìn thì giống như không bị ảnh hưởng của nguyền rủa, tâm ma. Đệ cửu hỗn độn mở miệng hỏi, âm dương vô cấu tịch diệt thần đâu, thử hắn ra. Hàn Tuyệt nói, ta luận bàn với hắn, mới gặp mà như đã quen từ lâu, mời hắn đàn tràng của ta làm khách. Ngươi có bản lĩnh thì xâm nhập đàn tràng của ta đi. Hắn tin đệ cửu hỗn độn từng có ý đồ xông vào đàn tràng, chỉ là không xông vào được mà thôi. Vậy ngươi để hắn ra trước đã, ta có việc muốn tìm hắn. Đệ cửu hỗn độn cường ngạnh nói. Hàn Tuyệt nói, không được, qua một đoạn thời gian nữa rồi tính. Tĩnh lặng, mộng cảnh lâm vào trong yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Hàn Tuyệt có thể cảm thấy khí thế của đệ cửu hỗn độn xuất hiện dao động, xem ra sự xuất hiện của tâm ma khiến hắn không thể thong dong bình tĩnh giống như trước kia nữa. Hàn Tuyệt cũng không gấp, ném quyền lựa chọn cho đệ cửu hỗn độn. Luận tới áp lực, đệ cửu hỗn độn chắc là lớn nhất, bởi vì hắn sắp không giữ được quyền lực của mình. Đệ cửu hỗn độn nói, được rồi, chờ hắn ra, bảo hắn tới tìm ta. Mộng cảnh vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, vẻ mặt biến thành vi diệu. Xem ra đệ cửu hỗn độn vẫn không mất đi lý trí. Chắc đệ cửu hỗn độn đang đợi vô tận thời đại tới, cường hành chứng sáng tạo chúa tể rồi mới ra tay. Hàn Tuyệt cũng không tiện đối phó hắn, hắn không thể tru sát đệ cửu hỗn độn, thậm chí không thể trấn áp đệ cửu hỗn độn. Hai người khai chiến, sẽ không thể dừng lại, bình thường còn phải phòng bị lẫn nhau, ngay cả tu luyện cũng không an tâm. Tình huống trước mắt đối với hai bên mà nói đều là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo xem ai đột phá sớm hơn. Hàn Tuyệt chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Về phần âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn bị phong ấn trong Trung Nguyên Thần Yên, chờ bị nô dịch. Một viên tinh thần màu đỏ to lớn đặt trong hư không hưu quạnh, xương đỏ thần bí tràn ngập chung quanh. Trong tinh thần, Đại địa hoang vu, lại tô điểm từng hồ nước lớn nhỏ khác nhau, mặt hồ đóng băng, hình thành tương phản với mặt đất nóng rực. Một thiếu niên nhân tộc trần truồng tứ chi chạm đất, giống như hầu tử tiến về phía trước, trên người chỉ có quấn khố từ da thú chế thành ở bên hông, tóc tai bù xù, mặt bẩn thỉu, hai mắt đục ngầu, giống như mê muội. Dưới bầu trời, thiếu niên nhân tộc lộ ra vô cùng nhỏ bé, giống như một con kiến đang tiến về phía trước không có mục đích, cô độc mà hiu quạnh. Không biết đi bao lâu, thiếu niên nhân tộc mệt rồi, hắn đứng bên rìa một hồ nhỏ, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm mặt hồ đóng băng. Rất nhanh đầu lưỡi của hắn dính vào mặt băng, theo bản năng rụt lưỡi lại, máu tươi tóe ra, khiến hắn đau đớn lăn về phía sau. Máu tươi rơi xuống mặt băng, không ngờ đốt ra một cái lỗ lớn, ngay sau đó, toàn bộ mặt hồ bắt đầu tan chảy. Hơi nước bốc lên, thiếu niên nhân tộc không chú ý thấy một màn này, hắn đang ôm miệng, đau tới lăn lộn trên đất. Đợi sau khi cảm giác đau đớn bớt đi rồi, hắn mới chậm rãi xoay người, kết quả cảnh tượng trước mắt khiến hắn sửng sốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặt hồ ba quang lấp lánh, một cỗ gió nhẹ khoan khoái phả vào mặt, khiến hắn cảm thấy thần thanh khí sảng. Thiếu niên nhân tộc lập tức tiến lên, cúi xuống uống nước sông, tóc đã ướt sũng. Lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, ngươi là đi bộ đến, muốn cầu gì? Thiếu niên nhân tộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một lão nhân tóc trắng xóa đứng ở bên cạnh, vuốt râu mỉm cười. Chính là tộc trưởng U tộc, Hàn U, hiện giờ đã triệt để dung hợp với Trung Nguyên khí vận, trở thành sinh linh Trung Nguyên. Thiếu niên nhân tộc khoa chân múa tay, vô cùng kích động. Hàn U cười hỏi, ngươi muốn cầu đạo? Ngươi muốn phi thiên độn địa? Thiếu niên nhân tộc liều mạng gật đầu. Hàn U đó hắn, cảm khái nói, không ngờ Trung Nguyên giới cũng sinh ra tồn tại như ngươi, ta ban thưởng cho ngươi là nhân tộc, ngươi được tính là nhân tổ. Nhân tổ? Thiếu niên nhân tộc không hiểu, nhưng luôn cảm thấy là chuyện tốt, càng cao hứng hơn, bắt đầu chạy vòng quanh Hàn U, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng lại kéo ống quần và đai lưng hắn. Hàn U vung tay áo, một đạo quang mang chui vào trán thiếu niên nhân tộc. Thiếu niên nhân tộc đứng yên. Một lúc sau, hắn hồi thần, nhìn về phía Hàn U, hỏi, ngài lợi hại lắm à? Có biết bay lên lên trời, có biết phá đất không? Rất hiển nhiên, hắn đã từng thấy sự lợi hại của người tu hành Trung Nguyên giới. Hàn U cười nói, tất nhiên có thể, ta có thể dạy ngươi. Thật à? Ngươi có thể đi bộ tới đây, cũng được coi là ý chí kiên định. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể trong tu hành suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa tồn tại của mình. Hàn U nghiêm túc nói, thiếu niên nhân tộc cái hiểu cái không. Nhìn thấy hắn đơn thuần như vậy, Hàn U thở dài một hơi. Đây chính là con người đầu tiên của Trung Nguyên giới. Ở thiên đạo, nhân tộc chính là nữ oa nương nương nặn ra, nhưng ở Trung Nguyên giới, đây là kết quả tự nhiên. Thiếu niên nhân tộc không cha không mẹ, được dựng dục ra ở đáy hồ, hấp thu thiên địa linh khí mấy trăm vạn năm. Nhục thân khác với người thường, nhưng hắn không biết điều động pháp lực thế nào, giống như phàm linh. Hàn U dắt tay thiếu niên nhân tộc, đi tới phương xa. Từ nay về sau, ngươi tên là Tuyệt Duệ. Tốt tốt, ta có tên rồi. Sau này gọi ta là sư phụ. Sư phụ. Đồ nhi ngoan. Sư phụ, ngài muốn dẫn ta đi đâu thế? Ta phải làm thế nào mới có thể phi thiên? Ngày sau sẽ biết. Ngàn vạn năm sau. Hàn Tuyệt mở mắt, nhìn về phía Trung Nguyên thần yên ở trước mặt. Âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn chưa bị nô dịch thành công, không hổ là tồn tại sáng tạo đạo giả trung kỳ. Có điều cho dù có lâu tới mấy, hắn cũng chờ được. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Trong những năm này, Lý Đạo Không, Triệu Song Toàn, Kỳ Tiên Thần đều vô cùng sôi động. Hai vị trước thì Hàn Tuyệt còn có thể lý giải, Kỳ Tiên Thần lại khiến Hàn Tuyệt rất bất ngờ. Bất chi bất giác, Kỳ Tiên Thần không ngờ đã thành tựu đại đạo chí thượng, hắn một mực xuyên qua trong thời không, mệnh vận trường hà, hấp thụ thời không chi lực. Chưa từng về hỗn độn, Kỳ Tiên Thần trầm luân trong quá khứ, tương lai, hắn từng khiêu chiến quá khứ của lão tử, bị lão tử vượt qua thời không, thiếu chút nữa thì tru sát. Về phần vì sao không giết, chắc là nể mặt Hàn Tuyệt, từ đó về sau, Kỳ Tiên Thần không dám hành sự ở quá khứ nữa, nhiều nhất chỉ đến hấp thu lực lượng. Về phần tương lai, Kỳ Tiên Thần lại càng không dám sằng bậy. Đối với kinh lịch của Kỳ Tiên Thần, Hàn Tuyệt vẫn rất chờ mong. Hắn cũng muốn xem trong các đồ đệ của mình có xuất hiện, ví dụ dựa vào chính bản thân để quật khởi hay không. Tuy linh khí trong đàn tràng rất dồi dào, nhưng sau khi đạt tới đại đạo thánh nhân, tu hành phải dựa vào tạo hóa của bản thân, tuyệt không phải khổ tu là có thể đạt tới. Hàn Tuyệt cảm nhận một chút pháp lực của Kỳ Tiên Thần, đã sắp đuổi kịp đạo chí tôn rồi. Con cháu đều có phúc của con cháu, kệ bọn họ. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn đã rất lâu rồi không quan tâm tới chuyện các con cháu, đệ tử. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt lại hướng ánh mắt về phía hỗn độn. Sau khi trí tà hỗn ma bị trấn áp, hỗn độn khôi phục bình tĩnh, tuy sinh linh bị xóa bỏ hơn nửa, nhưng Hàn Tuyệt phát hiện khí vận của hỗn độn không ngờ đang tăng trưởng, tốc độ còn rất nhanh. Không chỉ như vậy, hỗn độn còn đang mở rộng. Nói một cách chuẩn xác thì không phải mở rộng, mà giống như là bị xé to ra, không gian của hỗn độn bị hủy hoại, linh khí cũng tản ra, trở nên loãng hơn. Xem ra, đệ cửu hỗn độn chuẩn bị xé hỗn độn, đương nhiên, không phải là xé không phải, mà là một loại đề thăng của tạo hóa, phá sự ước thúc của lĩnh vực chống đối với đại đạo giới, khiến cho đại đạo giới phân bố tới mỗi một ngóc ngách của lĩnh vực chống, cũng chính là vô tận thời đại. Đối với sinh linh dưới đại đạo thánh nhân mà nói, hỗn độn đã là vô biên vô hạn, lĩnh vực chống thì lớn hơn, ngay cả sáng tạo đạo giả cũng không biết là bao lớn. Nhưng có một điểm có thể xác định, trước mắt lĩnh vực chống lấy hỗn độn cầm đầu, ngoài ra đại đạo giới khác cũng không tính là lớn, không uy hiếp được đến hỗn độn. Cũng không biết vô tận thời đại tới thì còn cần lực lượng của Hàn Hoang không? Hàn Tuyệt rất chờ mong vị sáng tạo đạo giả thứ 7 là ai? Hỗn độn vô thức, âm dương vô, cấu tịch diệt thần, hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thần uy thiên thánh. Đối với sự chờ mong này, Hàn Tuyệt quyết định chờ, không đi suy tính. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Trung Nguyên giới. Trung Nguyên giới vẫn đang phát triển vững vàng, thậm chí còn xuất hiện nhân tộc. Nhân tộc chi tổ Tuyệt Duệ nhận y bát của Hàn U, tương đương với truyền thừa của Hàn Tuyệt. Sau khi chứng đạo thì sáng tạo nhân tộc, trong mấy trăm vạn năm chứng tự tại, tư chất như vậy đã là rất mạnh, đổi lại là ở hỗn độn, sợ rằng đã trở thành đại đạo thánh nhân rồi. Đối với cái tên Tuyệt Duệ này, Hàn Tuyệt không để ý, hắn nhìn thấu tâm tư của Hàn U, muốn lấy lòng hắn. Có danh đầu này, nói không chừng sau này Hàn Tuyệt sẽ chiếu cố cho Tuyệt Duệ. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt tạm thời không có ý định đó. Sau khi tất cả đều ổn, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nháy mắt, hai chu kỳ bế quan đã trôi qua. Có nghĩa là 2.000 vạn ức năm đã qua. Âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn chưa bị nô dịch thành công. Hàn Tuyệt không thể không tiếp tục chờ đợi. Nhiều năm như vậy trôi qua, hỗn độn lại khôi phục sinh khí, sinh linh nhiều hơn, tranh đấu cũng nhiều hơn, đại đạo lượng kiếp lại xuất hiện trong miệng chúng sinh. Sau khi cửu cực đạo thống tự xưng là tín ngưỡng hắc ám cấm chủ, lung lạc được không ít tín đồ, nhưng phiền phức theo đó mà đến cũng rất nhiều, ít nhất cũng chặt đứt con đường thống nhất hỗn độn, chúng sinh vẫn rất kháng cự hắc ám cấm chủ, nghe thấy tên và phong cách hành sự của hắn là cảm thấy người lương thiện. Có điều Triệu Song Toàn đã nóng máu, thề phải tập kết lực lượng chống lại thần uy thiên thánh. Về phần thống nhất hỗn độn, đối với hắn mà nói đã chẳng còn quan trọng. Đối với hỗn độn, Hàn Tuyệt bắt đầu bỏ qua, hiện tại hắn chỉ muốn đột phá và nô dịch âm dương vô cấu tịch diệt thần. Tu luyện 2.000 vạn ức năm đã khiến Hàn Tuyệt cách đột phá càng lúc càng gần. Hắn cũng muốn xem trước khi hắn đột phá, có thành công nô dịch sáng tạo đạo giả không? Đọc xong, Hàn Tuyệt trực tiếp nhắm mắt. Bên kia, Cửu Thần Tinh và Thiện Ác đã thành lập đạo quán của mình ở bên cạnh. Dẫu sao cũng bị đuổi ra lâu như vậy, bọn họ không thể mãi không có nhà. Hàn Tuyệt bế quan như vậy cũng khiến các đệ tử không ngừng suy đoán, ngay cả các đạo lữ cũng đang suy đoán. Cứ cách một đoạn thời gian, các nữ nhân của Hàn Tuyệt đều sẽ tụ tập ở trong đạo quán của Hình Hồng Tuyền, trừ luận đạo ra, cũng nói chuyện phiếm, thảo luận một số chuyện về hỗn độn. Thanh Loan Nhi thở dài nói, phu quân đã lâu rồi không, không phải xảy ra chuyện chứ. Lệ Giao nói, chắc là sắp đột phá rồi. Ngộ Đạo Kiếm cười khà khà nói, trước kia, hắn rất ít tới thăm chúng ta, quen là được. Trước khi đàn tràng của nàng được đả thông, nàng và Lệ Giao thường xuyên có một loại cảm giác bị Hàn Tuyệt bỏ quên. Hy Tuyền tiên tử cảm khái nói, hắn lại đột phá, vậy sẽ là cảnh giới gì? Chúng nữ đều bắt đầu cảm thán. Lệ Giao có động lực đứng tu hành nhất lại cảm thấy tâm trí hướng về. Lúc này, ngoài đạo quán truyền đến một đạo thanh âm, các mẫu thân, con tới bái kiến, có việc muốn nhờ. Hàn Vân Cẩn, con của Lệ Giao. Đối với Hàn Vân Cẩn, chúng nữ đều rất thương yêu, thậm chí hơn cả hài tử khác, bao gồm Hình Hồng Tuyền. Mặc dù Hàn Hoang kiệt xuất, nhưng Hàn Vân Cẩn là đứa duy nhất thường xuyên trở về bái phòng bọn họ, không giống con cái khác, sau khi rời khỏi đây sẽ không về nữa, chỉ có thể gặp mặt ở hỗn độn thịnh hội. Vào đi! Hình Hồng Tuyền mở miệng nói, nàng là chủ đạo quán, tất nhiên phải là nàng lên tiếng. Hàn Vân Cẩn vào quán, cung kính hành lễ với mỗi một vị mẫu thân, tư thái rất đủ cung kính. Ngộ Đạo Kiếm cũng cảm thấy mặt mày hớn hở. Ngộ Đạo Kiếm cười nói, Nguyệt Nhi không ở đây, bằng không khẳng định sẽ kéo ngươi để hỏi han không ngừng. Có lẽ là vì tính cách giống nhau, Ngộ Đạo Kiếm và Thường Nguyệt Nhi đi lại rất gần. Hàn Vân Cẩn cười nói, nàng ta muốn nhận một số nữ tử Hàn gia làm đồ đệ, ta đã nàng một đám nữ đệ tử cho nàng ta. Lệ Giao hỏi, nói thẳng đi, có chuyện gì? Hàn Vân Cẩn dừng một chút, nói, gần đây ta nghe nói có nữ tử muốn gả cho nhị ca. Cha của nàng này chính là người đứng đầu thế lực cấp bá chủ của hỗn độn, để hấp dẫn nhị ca, chuẩn bị tấn công thiên đạo, muốn bức nhị ca hiện thân. Nói tới việc này, hắn rất nghẹn lời. Không ngờ thiên đạo lại gặp phải tai bay vạ gió như vậy. Hắn được các thánh nhờ vả, không thể không đến đàn tràng. Hình Hồng Tuyền nhíu mày nói, nàng này bá đạo vậy à? Đối với con dâu, nàng tất nhiên chú ý, nhưng chuyện này khiến nàng rất không vui. Không chỉ là nàng, người khác cũng rất không vui. Thanh Loan Nhi nói, có lẽ đây chính là nguyên nhân Hoang Nhi không thích nàng ta. Tuyên Tỉnh Quân cười nói, nữ tử như vậy không dễ hàng phục, nhớ ngày đó ta cũng có thái độ này với phụ thân của ngươi, khi đó ta cũng không phải thực sự thích hắn. Hàn Vân Cẩn cười khổ nói, các mẫu thân, hiện tại chủ yếu là thiên đạo, con cháu Hàn gia phần lớn là ở thiên đạo, ẩn môn không ra tay, hoặc là nhị ca không trở lại, Hàn gia sẽ bị vạ, lây. Hình Hồng Tuyền hậm hực nói, các tỷ muội, hay là chúng ta ra tay đi, tu hành lâu như vậy, cũng nên thử tay nghề. Mắt Tuyên Tỉnh Quân sáng lên, năm đó nàng chính là ma quân. Thanh Loan Nhi có chút khẩn trương, nàng chưa từng chiến đấu. Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Lệ Giao. Lệ Giao dưới ánh mắt chờ mong của Hàn Vân Cẩn, chậm rãi gật đầu. Mạnh nhất trong các nàng chính là Lệ Giao, nàng phải xuất thủ mới được. Nhìn thấy nàng gật đầu, chư nữ đều có lòng tin, dẫu sao cũng là phải đối mặt với thế lực cấp bá chủ của hỗn độn. Đối với thực lực của Lệ Giao, bọn họ tâm phục khẩu phục, cũng từng luận bàn với nhau trong thí luyện mô phỏng. Hàn Vân Cẩn mỉm cười, hắn bội phục nhất chính là mẫu thân của mình, thân là nữ tử, lại có ý chí cứng cỏi không thua gì phụ thân. Sau khi hàn huyên vài câu, Hàn Vân Cẩn rời đi. Chúng nữ thì nói về thế cục hỗn độn, đối với đại đạo lượng kiếp, bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân, Lệ Giao thì bắt đầu thành lập đại đạo giới, cho nên các nàng đều chờ mong vô tận thời đại. Hàn Tuyệt đắm chìm trong tu luyện, vẫn chưa tới thời kỳ kết thúc bế quan, trước mặt hắn bỗng nhiên hiện ra một vòng xoáy màu đen. Hắn mở mắt, biểu cảm cổ quái. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, kêu gọi lão tử. Tâm tình của Hàn Tuyệt hơi khó chịu, hắn vẫn muốn một hơi đột phá, kết quả tiết tấu lại bị gián đoạn. Có điều kêu gọi hắn là Hình Hồng Tuyền, hắn phải xuất thủ. Hắn nhìn về phía đầu kia của vòng xoáy màu đen, không ngờ là thiên đạo. Lúc này, ngoài thiên đạo, trong hư không mênh mông có vô số thân ảnh, có các loại pháp bảo khổng lồ xen lẫn trong đó, đã có mấy tòa hỗn độn thành, hỗn độn thiên lộ bị phá hủy. Người tu hành phía thiên đạo thì đưa lưng về phía thiên đạo, số lượng cũng rất nhiều, nhưng hội tụ cùng một chỗ thì khí thế vẫn không bằng quân địch. Khu vực hư không giữa hai bên bồng bềnh vô số thi hài, sinh linh thiên đạo chiếm đa số. Đám Giao, Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tỉnh Quân đứng trong các thánh, ánh mắt của tất cả thánh nhân đều hướng về phía vòng xoáy màu đen ở trước mặt Hình Hồng Tuyền. Huyền Đô Thánh Tôn cũng đầy chờ mong. Vị tồn tại kia thật sự sẽ đến sao? Bao nhiêu năm rồi? Hắn rất hoài niệm bầu không khí khi thương thảo đại sự thiên đạo với Hàn Tuyệt, khi đó có Hàn Tuyệt, hắn không hề có áp lực. Trước kia khi có Hàn Tuyệt, hắn sẽ cố kỵ Hàn Tuyệt không còn, hắn lại, không dám hoàn toàn thực thi dã tâm của mình. Các ngươi là đang kêu gọi Hàn Hoang à? Tốt lắm, vậy ta chờ. Một tiếng cười truyền đến, người lên tiếng ở trong một tòa lầu cát, nàng đứng trước vòng bảo hộ, quần áo hoa lệ, vẻ mặt tuyệt mỹ, tư thái cao ngạo, giống như nữ đế nhìn xuống thương sinh. Nàng tên là Minh Quý Thần Quân, cực kỳ nổi danh ở hỗn độn, quyền thế ngập trời. Phía dưới lầu các là một cự thú bảy đầu to như tinh thần, thân như cự quy, bảy đầu như rồng, như hổ, như kỳ lân. Phía trước cự thú bảy đầu là ba đại đạo chí thượng, mấy chục đại đạo thánh nhân. Chỉ là ba đại đạo chí thượng đã đủ để ép cho thiên đạo không thở nổi rồi. Một người trong đó lại đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn, một thân khí thế đó mặt trời chói mắt hơn mặt trời. Thiên đạo xuất hiện rất nhiều đại năng, nhưng đều đã tự lập môn hộ. Khiến cho trong thiên đạo không còn ai mạnh hơn Lệ Giao. Lệ Giao có thể chống lại ba đại đạo chí thượng, nhưng trong giao phong đại đạo thánh nhân thiên đạo lại rơi vào thế hạ phong. Vị tiền bối kia đang kêu gọi thần phạt Hàn Hoang à? Nghe nói bọn họ đều là đạo lữ thần uy thiên thánh, người đang thi triển thần thông kêu gọi chính là mẫu thân thân sinh của Hàn Hoang. Nhìn thì rất trẻ tuổi. Bọn họ đang tự tìm chết, chờ Hàn Hoang tới, đó chính là hạo kiếp. Sao còn chưa ra? Các thiên đạo thánh nhân nhao nhao nghị luận. Người tu hành ở phía sau thiên đạo thánh nhân cũng đang thảo luận, có điều nhận thức của bọn họ nông cạn, rất nhiều người ngay cả Hàn Hoang cũng không từng nghe nói tới, chỉ biết đây là một trường hạo kiếp của thiên đạo, trải qua chiến đấu tàn khốc vừa rồi, bọn họ biết thiên đạo sẽ thua, nếu không mời được đại năng hỗn độn, bọn họ đều phải chết. Vòng xoáy màu đen yên lặng, chỉ có dao động không gian, không xuất hiện bất kỳ thứ gì. Trong nhất thời, toàn bộ hư không biến thành yên tĩnh. Từng giây từng phút trôi qua, vòng xoáy màu đen vẫn không hề có động tĩnh. Hình Hồng Tuyền nhíu mày, đám người Tuyên Tỉnh Quân, Lệ Giao cũng có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ thần thông có lỗi, không kêu gọi được phu quân? Hay là, phu quân bận bế quan, tâm vô bằng vụ? Bất kể là loại nào, phiền phức đều rất lớn. Minh Quý Thần Quân đang chờ đợi kia thì sắc mặt từ chờ mong biến thành phẫn nộ. Nàng nghĩ đến nam nhân lúc trước đã cứu mình lại rất ghét bỏ mình. Chẳng lẽ hắn đã cảm ứng được nàng, cho nên cố ý không đến? Đúng vậy. Với tính cách của hắn, căn bản là không để ý tới bất kỳ ai. càng sẽ không có bất kỳ trói buộc gì. Nếu hôm nay tới, chẳng phải là nói với kẻ địch, thiên đạo là chỗ yếu của hắn sao? Nàng càng nghĩ càng tức, mặt cười biến thành lạnh như băng, mở miệng nói, động thủ đi, diệt thiên, đạo. Hừ, dứt lời, các thủ hạ của nàng đều rít gào, đại đạo thánh nhân lại điều động pháp lực, chuẩn bị tấn công. Nhưng ba vị đại đạo chí thượng lại không nhúc nhích, sắc mặt bọn họ mặt vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy màu đen trước mặt hình hồng tuyền. Vị đại đạo chí thượng ở giữa trầm giọng nói, các hạ là ai? Lời này vừa được nói ra, đại quân hỗn độn vốn đang sao động lại yên lặng. Minh quý thần quân híp mắt nhìn về phía vòng xoáy màu đen, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn sắp tới à? Hàn Hoang, chỉ cần ngươi lên tiếng, ta lập tức rút quân. Minh quý thần quân mở miệng nói, khiến cho ánh mắt của người bên cạnh cũng đều hướng về phía vòng xoáy. Hình hồng tuyền hậm hực nói, ta không kêu gọi con ta. Minh quý thần quân sửng sốt, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Nàng có một loại cảm giác bị đùa giỡn. Lãng phí thời gian, san bằng thiên đạo cho ta. Minh quý thần quân hét lên, cực kỳ điên cuồng, không còn vẻ ung dung cao quý lúc trước. Đại quân hỗn độn đang muốn hành động, một tiếng hừ lạnh vang lên, trừ ba vị đại đạo chí thượng và minh quý thần quân ngoài, toàn bộ đại quân hỗn độn bỗng nhiên tan thành mây khói. Ngay cả cự thú bảy đầu dưới chân minh quý thần quân cũng hình thần câu diện. Sát cơ khủng bố tỏa định minh quý thần quân, khiến nàng sợ tới mức không thể động đậy. Ba vị đại đạo chí thượng cũng vậy. Nhìn thấy đại quân hỗn độn trong nháy mắt bị chôn vùi, bên thiên đạo đều há hốc miệng. Đã xảy ra chuyện gì? Ai tới thế? Các thánh của thiên đạo thì đoán được chân tướng, ai nấy đều kích động nhưng không dám mở miệng, sợ thất lễ. Ngộ đạo kiếm thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, lẩm bẩm nói, ta đã nói rồi mà, hắn không thể mặc kệ chúng ta. Hình hồng tuyền đắc ý cười nói, tiểu nha đầu, ngươi cuồng nữa đi. Nàng nhìn minh quý thần quân cực kỳ khó chịu, muốn theo đuổi con trai của nàng, lại dám đối với động sát thủ với nàng, loại con dâu này là không được. Minh quý thần quân không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy màu đen. Lúc này, ba vị đại đạo chí thượng thở phào như chút được gánh nặng, đại đạo chí thượng cầm đầu vội vàng hành lễ, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không đến xâm phạm thiên đạo nữa. Dứt lời, ba vị đại đạo chí thượng lập tức xoay người, hóa thành một đạo cầu vòng ánh sáng, mang minh quý thần quân đi. Vòng xoáy màu đen trước mặt hình hồng tuyền co rút lại, cho đến khi biến mất. Bên thiên đạo, xôn xao, tiếng hoan hô vang trời. Được cứu rồi. Vừa rồi tất nhiên là thần uy thiên thánh xuất thủ. Thần uy thiên thánh thực sự lợi hại như vậy à? Ta không hề nhìn thấy hắn. Vị tồn tại đó chính là tồn tại vượt trên hỗn độn, ngay cả chí tà hỗn ma khủng bố đó, còn không phải vẫn bị hắn chấn áp một cách thoải mái à? Vì sao lại tha cho nữ ma đó? Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đang tính nhân quả của Minh Quý Thần Quân và Hàn Hoang, sở dĩ hắn không hạ sát thủ, là vì Minh Quý Thần Quân không ngờ có nhân duyên với Hàn Hoang. Nhân duyên và nhân quả đều có quan hệ, tu vi khác nhau có thể nhìn thấy nhân duyên xa hơn. Hắn cũng không có cảm giác với Minh Quý Thần Quân, có điều Hàn Hoang chưa từng có nữ nhân, thậm chí chưa từng động lòng, hắn hy vọng Hàn Hoang có một kinh lịch, mới có thể khiến con đường mình đi vững chắc hơn. Về phần Hàn Hoang ở cùng với Minh Quý Thần Quân được bao lâu, kết cục cuối cùng thế nào, hắn không quan tâm. Chuyện to bằng cái rắm, tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt lầm bầm, sau đó tiếp tục trùng kích đột phá. Từng năm trôi qua, Hàn Tuyệt đã được 2.900.000 tuổi, lại tích lũy một lần tạo hóa thiên tuyển. Hắn cảm nhận được áp lực. Hắn vốn hy vọng đột phá trước 3 ức tuổi, hiện giờ cách 3 ức tuổi đã rất gần. Hàn Tuyệt không thể không lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Hắn đột phá chậm, vậy cũng phải kéo đệ cửu hỗn độn một cái. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm xuống. Cũng giống như lúc trước, Hàn Tuyệt nguyền rủa đệ cửu hỗn độn tới đạo hạnh bị hao tổn mới bỏ qua. Hỗn độn lại sinh ra khe nứt, lại nảy sinh đại lượng tà ma. Mấy vạn năm sau, Trung Nguyên giới cũng xuất hiện tình huống như vậy, đại lượng khe nứt không gian xuất hiện, một số tà ma không biết sinh ra, mang đến hạo kiếp cho chúng sinh Trung Nguyên giới. Đây là Hàn Tuyệt cố ý làm, giống như hắn cũng bị nguyền rủa mà có sự cố. Về phần làm như vậy sẽ chết rất nhiều sinh linh, hắn cũng không để ý. Trung Nguyên giới trung quy sẽ với đối mặt với kiếp nạn của chính mình, kiếp nạn này tương đương với tới trước. Đứng ở góc độ của Hàn Tuyệt, sinh tử của sinh linh Trung Nguyên giới không ảnh hưởng đến hắn, trừ khi toàn bộ chúng sinh bị tiêu diệt. Làm xong tất cả, Hàn Tuyệt liền tiếp tục tu luyện, trùng kích đột phá. Chuyện đệ cửu hỗn độn bị nguyền rủa trừ Hàn Tuyệt ra thì không ai biết, đệ cửu hỗn độn cũng không đi tìm sáng tạo đạo giả khác. Mặc dù hỗn độn náo nhiệt, nhưng lĩnh vực chống lại im lặng một cách quỷ dị. Trong không gian tăm tối thần bí, Tà Thiên Đế đứng ở trước mặt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Vô tướng vô hình, siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, chuẩn bị xong chưa? Thiên Đế nói, Trẫm sớm đã chuẩn bị xong rồi, cho dù chết, trẫm cũng sẽ không hối hận. Nếu thành công, ngươi không chỉ có thể chứng đại đạo chí thượng, còn mở ra được đại đạo giới thuộc về mình, khiến con đường sau này ngươi sẽ ổn định hơn. Nhớ kỹ, bất kể nhìn thấy gì, gặp phải gì, ngay cả cảm xúc nhục thân của ngươi cũng đều là giả, kiên định với tín niệm. Trẫm biết rồi. Tà Thiên Đế vừa dứt lời, một cột sáng từ trên trời hạ xuống trên người Tà Thiên Đế, nhục thân của hắn lập tức bị chôn vùi, hồn phách quỳ gối trong cột sáng, run rẩy thống khổ. Không có bất kỳ tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết nào, nhưng nhìn hồn phách của hắn đang dãy giụa là biết phải chịu dày vò cỡ nào. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Đây là một tượng người, dáng vẻ khôi ngô cường tráng, giống như khoác chiến giáp, sau lưng có một đôi cánh đá khác thường. Phụ thần, ngài thật sự tín nhiệm hắn à? Người đá hỏi, ngữ khí rất khó chịu. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trả lời, tin, hơn nữa còn rất chờ mong. Vì sao? Bởi vì ta nhìn hắn trưởng thành lên, hơn nữa hắn còn có một tác dụng khác. Tác dụng gì? Ngươi không nên biết. Phụ thần, hiện giờ các đại đạo giới đều đang tranh phong. Siêu thoát của chúng ta lại làm đá lót chân cho sinh linh hỗn độn, như vậy thật sự có được không? Sự hậu ái của ngài đối với thiên kiêu hỗn độn hơn xa chúng sinh siêu thoát. Ngươi ngay cả cửu duệ thần linh cũng không đánh lại, lấy gì ra mà gánh vác trách nhiệm cho chúng sinh? Ta! Người đá tức giận, lại không thể phản bác. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, nếu thành công, ta sẽ cân nhắc lại. Nhiệm vụ gì? Gia nhập cửu cực đạo thống, điều tra thân phận chân thật của hắc ám cấm chủ. Được! Người đá sau khi đáp ứng thì lập tức biến mất. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại nhìn về phía Tà Thiên Đế, lẳng lặng chờ. Đàn tràng thứ ba, trong đạo quán. Người đã tròn 3 ức tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, cắn nuốt khác tất cả đại đạo giới, có thể đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối hồng mông toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm. Có thể đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối hồng mông toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. Ngươi đạt được 1 lần tạo hóa thiên tuyển. Hàn Tuyệt mở mắt, vẻ mặt chán nản. Hắn thất bại rồi, không thể đột phá trong thời gian dự tính. Đáng giận, còn thiếu 10 vạn năm. Hắn đã sắp đột phá. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ 2. Ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối hồng mông toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. Xin lựa chọn thăng cấp công năng hệ thống. Hàn Tuyệt nhìn nhắc nhở trước mắt, yên lặng làm ra lựa chọn. Công năng diễn hóa bắt đầu thăng cấp. Sắc mặt Hàn Tuyệt dịu đi. Hy vọng sau khi thăng cấp, cực trí đạo bảo cũng không đỡ được. Hàn Tuyệt nhìn về Trung Nguyên Thần Yên ở phía trước, âm dương vô cấu tịch diệt thần vẫn chưa bị nô dịch thành công. Xem ra hắn vẫn xem nhẹ thời gian cực dài mà hệ thống nhắc nhở. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Ngàn năm sau. Công năng diễn hóa thăng cấp thành công. Công năng diễn hóa thăng cấp thành công, có thể bỏ qua sự yểm hộ nhân quả của cực trí đạo bảo. Thích quá. Hàn Tuyệt mỉm cười. Có nên thử diễn hóa không? Thôi, trước tiên đột phá đã. Đây đều là tiểu đạo, chỉ cần hắn đủ cường đại, tác dụng tình báo là cực kỳ bé nhỏ. Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện. 5 vạn năm sau, Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá. Hơn 3.000 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Sáng tạo đạo giả viên mãn. Hàn Tuyệt cảm nhận được sự thuế biến lâu ngày không gặp, không chỉ là hắn, toàn bộ Trung Nguyên giới đều bắt đầu thuế biến, Trung Nguyên chi khí tăng vọt, chúng sinh Trung Nguyên vừa diệt trừ xong tà ma còn tưởng rằng là trời xanh ban ơn cho bọn họ, chuyện này trong một đoạn thời gian tương lai sẽ diễn biến thành truyền thuyết vĩnh viễn. Hàn Tuyệt điều ra giao diện thuộc tính của mình để kiểm tra, tính danh, Hàn Tuyệt thọ mệnh, 300.054.049, chủng tộc, Trung Nguyên ma thần vô lượng đại đế, tu vi, sáng tạo đạo giả viên mãn, thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo, cấp đại đạo, chu thiên thối thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo, thể chất, cực đạo trung nguyên thể. Con số thọ mệnh lại tăng trưởng không ít. Hàn Tuyệt đột nhiên có chút ảo não. Hắn có nên trước khi đột phá, điên cuồng nguyền rủa đệ cửu hỗn độn không? Thôi, kỳ thật trong lòng hắn một mực khát vọng được đánh với đệ cửu hỗn độn một trận. Chứng sáng tạo chúa tể, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến thắng lợi thỏa chí vui vẻ để chúc mừng. Đây cũng là nguyên nhân mỗi lần hắn nguyền rủa đệ cửu hỗn độn sẽ không quá găng, hắn muốn cầm chân tiến độ tu hành của đệ cửu hỗn độn, lại không muốn khiến tu vi của đệ cửu hỗn độn giảm xuống quá nhiều. Trên con đường vô địch, chỉ còn lại đệ cửu hỗn độn có thể là đối thủ. Hàn Tuyệt tạm thời coi hắn là đại boss trung cực, đối mặt với tồn tại như vậy, nếu không đánh một trận, vậy thì quá đáng tiếc. Ước chừng qua mấy chục vạn năm, tu vi của Hàn Tuyệt mới củng cố. So sánh với sáng tạo đạo giả hậu kỳ, hắn cảm thấy mình cường đại hơn không chỉ trăm lần. Cho dù là cảnh giới nhỏ, càng lên cao lại càng là cách biệt một trời một vực. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng, chọn đánh với âm dương vô cấu tịch diệt thần. Tốt xấu gì thì thằng Ôn này cũng là sáng tạo đạo giả trung kỳ, mạnh hơn tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, người vạn âm dương vô cấu tịch diệt thần. Miểu sát. Trong thí luyện mô phỏng, sáng tạo đạo giả không thể bất tử bất diệt, ở đây chỉ có so đấu thực lực thuần túy. Hàn Tuyệt một hơi trực tiếp để thăng trăm vạn âm dương vô cấu tịch diệt thần. Cuối cùng cũng có chút áp lực, mất 1/3 giây mới chu diệt được hết trăm vạn âm dương vô cấu tịch diệt thần. 200 vạn tôn âm dương vô cấu tịch diệt thần. Lần này áp lực lớn hơn. Vĩ lực cuồn cuộn đó hội tụ cùng một chỗ, sợ rằng tất cả đại đạo giới đều sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt, bao gồm cả quy tắc siêu nhiên, hủy diệt quá khứ hiện tại cùng với tất cả tương lai. Thích quá. Hàn Tuyệt cuối cùng cũng cảm nhận được máu đang nóng lên. Sau khi chơi thí luyện mô phỏng mấy ngày, tâm tình của Hàn Tuyệt khôi phục bình tĩnh. Hắn không ra khỏi đàn tràng, mà là tiếp tục chờ đợi Trung Nguyên Thiên Lao kết thúc. Hắn nhìn về phía ngoài đạo quán, cửu thần tinh và thiện ác đang tụ tập cùng một chỗ, tu vi của bọn họ yếu nhất cũng đã đạt tới đại đạo chí thượng trung kỳ. Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên để bọn họ ra ngoài lịch luyện một phen không? Nhìn ra được, đám gia hỏa này cũng rất có khát vọng đối với hỗn độn. Hàn Tuyệt sáng tạo ra một phân thân, đến dạy cửu thần tinh, thiện ác. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mấy trăm vạn năm sau, âm dương vô cấu tịch diệt thần cuối cùng cũng bị nô dịch thành công. Âm dương vô cấu tịch diệt thần sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hào cảm là 5 sao. Trung Nguyên Thần Yên tiêu tán, âm dương vô cấu tịch diệt thần ngưng tụ ra bản tôn, cung kính quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi một số vấn đề, lại dặn dò một số chuyện, rồi đưa âm dương vô cấu tịch diệt thần trở lại lĩnh vực trống. Âm dương vô cấu tịch diệt thần hiện thân ở lĩnh vực trống, đang muốn bay về đại đạo giới của mình, thích thiên vô lượng đại diệt tôn liền truyền âm cho hắn. Hai sáng tạo đạo giả hiện thân trong một không gian thần bí. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Thích thiên vô lượng đại diệt tôn hỏi. Ta thua rồi, liền tới đàn tràng của thần uy thiên thánh nghe đạo, đoạn thời gian này luận đạo, khiến ta được lợi không ít, ta chuẩn bị bế quan. Chỉ nghe đạo thôi à? Thần uy thiên thánh chính là khổ tu chi sĩ, cảnh cáo nếu tìm hắn làm phiền, lần sau không dễ nói chuyện như vậy, ta cũng lời hứa sẽ không tính kế trung nguyên giới. Câu trả lời của âm dương vô cấu tịch diệt thần, khiến trong lòng thích thiên vô lượng đại diệt tôn bớt hoang mang hơn. Thế mới đúng. Chiến đấu của Hàn Tuyệt và âm dương vô cấu tịch diệt thần không phải là luận bàn, rõ ràng đều đã động hỏa khí, nếu chỉ như vậy, há có thể luận đạo sau chiến đấu. Nghe nói âm dương vô cấu tịch diệt thần bị Hàn Tuyệt cảnh cáo, trong lòng thích thiên vô lượng đại diệt tôn có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Đối với âm dương vô cấu tịch diệt thần, thích thiên vô lượng đại diệt tôn một mực rất khó chịu, lúc trước hắn từng bị thằng Ôn này bắt nạt. Âm dương vô cấu tịch diệt thần hậm hực nói, ngươi còn việc gì không? Nếu muốn chế diễu, ta có thể cho ngươi cảm nhận một chút cảm nhận của ta lúc trước. Không thay đổi. Vẫn cường thế kiêu căng như vậy. Hai vị sáng tạo đạo giả hàn huyên một lúc, rồi tự rời đi. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn đi tới một mảng không gian thần bí khác, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đang chờ ở đây. Tình huống thế nào? Hỗn độn vô thức hỏi. Hắn không sao, hắn bị thần uy thiên thánh cảnh cáo. Thần uy thiên thánh có thể nô dịch kẻ địch, liệu hắn có bị? Không thể, chúng ta chính là sáng tạo đạo giả. Ngay cả hỗn độn cũng chỉ có thể trấn áp chúng ta, sao có thể bị nô dịch? Ta thấy tâm tính và cách nói chuyện của hắn không thay đổi. Cũng đúng. Nô dịch sáng tạo đạo giả, khiến sáng tạo đạo giả một lòng một dạ với mình là chuyện không thể. Trừ khi âm dương vô cấu tịch diệt thần bị thuyết phục, nếu không không thể cam tâm tình nguyện ra sức cho Hàn Tuyệt, nhất là sau khi đã chiến bại. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, chúng ta hay là tĩnh quan kỳ biến đi. Hỗn độn vô thức, thích thiên vô lượng đại diệt tôn gật đầu. Rất rõ ràng. Tương lai thần uy thiên thánh và đệ cửu hỗn độn thế tất sẽ đánh một trận. Trong trận đánh với âm dương vô cấu tịch diệt thần, biểu hiện của thần uy thiên thánh khiến ba vị sáng tạo đạo giả vô cùng rung động. Kẻ này đã có thể chống lại đệ cửu hỗn độn. Hỗn độn, vô thức cảm khái nói, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Liệu có phải là tồn tại cổ xưa hơn cả chúng ta chuyển thế không? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, thích thiên vô lượng đại diệt tôn đều trầm mặc. Bọn họ không thể trả lời. Ít nhất bọn họ cho rằng Hàn Tuyệt nhất định là có thân phận khác, ba ức năm ngắn ngủi đã cường đại thế này, tuyệt đối là không thể. Có lẽ Hàn Tuyệt mới là vị hồng mông ma thần trong truyền thuyết cổ xưa. Bất kể là thế nào, bọn họ ý thức được Hàn Tuyệt đã không phải là bọn họ có thể tính kế. Bọn họ đã có thể nhìn thấy một hồi đại chiến chưa từng có sắp tới. Hiện tại điều bọn họ có thể làm chỉ là bảo toàn bản thân và chúng sinh đại đạo giới. Ba ức 1000 vạn tuổi, Hàn Tuyệt bảo cửu thần tinh, thiện ác vào đạo quán. 10 vị con cháu đều rất kích động, bao nhiêu năm rồi, bọn họ cuối cùng cũng được trở lại. Bọn họ rụt rè nhìn về phía Hàn Tuyệt, nhiều năm như vậy trôi qua, Hàn Tuyệt không có biến hóa gì, nhưng bọn họ luôn cảm thấy Hàn Tuyệt đã trở nên mạnh hơn. Thủy Tổ bế quan lâu như vậy, không thể không có thu hoạch. Cửu Thần Tinh, ta cho các ngươi một nhiệm vụ, tới Hỗn Độn, bắt lấy Trung Nguyên Ma Thần. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Trung Nguyên Ma Thần chính là Trung Nguyên Linh Căn Hàn Linh bồi dưỡng. Hiện giờ ở Thiên Đình, thằng ôn này mang danh đầu Trung Nguyên Ma Thần, có chút vũ nhục Hàn Tuyệt. Vừa hay có thể tôi luyện Cửu Thần Tinh. Hàn Tông Đạo hỏi, có để lộ ra thân phận của chúng ta không? Hàn Tuyệt nói, có thể nói ra tên của Cửu Thần Tinh, nhưng không thể nói ra ta và ẩn môn. Hiểu rồi. Cửu Thần Tinh đều trở nên phấn chấn, ma quyền sát trưởng. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể hành động. Sau khi Cửu Thần Tinh rời đi, Thiện Ác nhìn về phía Hàn Tuyệt, vẻ mặt chờ mong. Hàn Tuyệt nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, chớ chú chi đạo khác với Cửu Thần Tinh. Sau này ngươi trốn trong chỗ tối, một mực bầu bạn bên cạnh ta đi. Thiện Ác vừa nghe là, trong lòng cảm thấy chua chát, lại không dám phản bác. Hàn Tuyệt cười nói, sau này có rảnh, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Nghe vậy, Thiện Ác vui lắm, vội vàng bái tạ. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Tần suất tồn tại siêu nhiên xuất hiện ít đi, nhưng chém giết ở hỗn độn lại càng lúc càng nhiều. Hàn Tuyệt chú ý tới một bưu kiện. Bạn tốt đạo tổ của ngươi được bay bạn tốt bàn cổ của ngươi tương trợ, sáng tạo chủng tộc tạo hóa, khí vận tăng mạnh. Chủng tộc tạo hóa. Hàn Tuyệt thầm tò mò, hắn suy tính một chút. Phát hiện bàn cổ và hồng quân liên thủ sáng tạo ra một nhánh nhân tộc. Nhìn thì giống hệt nhân tộc, nhưng thể chất lại vượt xa nhân tộc của thiên đạo. Chủng tộc mới này được bảo là đạo thiên nhân tộc. Đạo thiên nhân tộc không ở trong thiên đạo, mà là ở một góc hỗn độn, tạm thời không hiển lộ thanh danh. Thiên phú của chủng tộc này sắp bắt kịp hỗn độn ma thần, ẩn chứa tinh huyết của bản cổ và ngộ tính đại đạo của đạo tổ, quả thật không tồi. Đối với điều này, Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy hứng thú, không có ý nhúng tay. Bản cổ, đạo tổ đã không phải tồn tại cùng một đẳng cấp với hắn. Lại thêm hai bên không phải cừu địch, hắn tất nhiên sẽ không chèn ép. Không ai có thể bắt kịp Hàn Tuyệt trên tốc độ tu hành, Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ không chèn ép hậu bối. Vô địch quá cũng không có ý nghĩa, thỉnh thoảng xuất hiện hậu bối không biết tự lượng sức mình khiêu chiến hắn, cũng là chuyện thú vị. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, lúc trước không đủ cường đại, Hàn Tuyệt không hy vọng bị người ta quấy rầy, nhưng hắn sắp vô địch rồi, tất nhiên cần người đến quấy rầy. Khệnh khạng chút cũng hay. Cùng lúc đó, siêu thoát lĩnh vực, trong tạo hóa đế đình. Hàn Hoang vừa dung hợp lực lượng một quy tắc tối cao của siêu thoát, tu vi của hắn tăng mạnh. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, cho hắn chỉ là lực lượng mà quy tắc tối cao phân hóa ra, không phải bản thân quy tắc tối cao, nếu không siêu thoát sẽ bị hủy hoại. Hàn Hoang mở mắt, trong mắt hiện lên một tia sát ý, theo hắn càng lúc càng mạnh, tâm thái cũng đang chuyển biến. Từ khi hắn sinh ra, đã xem thường chủng tộc khác, chỉ là hắn sẽ không chủ động đi bắt nạt ai. Nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Xem ra tâm của ta vẫn chưa đủ, tuy có đại tu vi, lại không có đạo tâm. Hàn Hoang lẩm bẩm, mỗi khi hắn hoang mang đều sẽ nghĩ đến phụ thân của mình. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, phụ thân chưa bao giờ mất khống chế, cũng chưa từng oán giận, bất kể ngoại giới đặc sắc cỡ nào, hỗn loạn ra sao, vẫn một mực đắm chìm trong bế quan tu hành. Hắn cũng muốn như vậy, cho nên những năm này không chưa ra ngoài hô phong hoán vũ. Nhưng thời gian lâu dần, trong lòng hắn lại không kìm được mà nảy sinh lệ khí. Hàn Hoang cảm thấy tiếp tục như vậy, hắn sẽ xảy ra vấn đề. Một khi không khống chế được, đối với hắn đối với chúng sinh đều không phải là chuyện tốt. Cảm thấy tịch mịch, từ đó thúc sinh sát ý, hắn hiện tại hắn cũng cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng ý đồ muốn tiêu diệt chúng sinh hỗn độn lại nảy sinh ở trong lòng hắn, rất khó dập tắt. Hàn Hoang đứng dậy, hắn di chuyển đến Thiên Đình. Trong Thiên Đình, Ngự Hoa Viên, Hàn Hoang và Tà Thiên Đế đối ẩm tiên tử. Tà Thiên Đế đã trở thành đại đạo chí thượng, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân toàn là khí phách, so với khí thế từ quyền thế chất thành trước kia, hiện tại thì là tự tin tuyệt đối từ thực lực dẫn phát. Hàn Hoang nói ra nỗi lo của mình. Nghe nói Hàn Hoang không ngờ có lệ khí như vậy, Tà Thiên Đế nhíu mày. Tà Thiên Đế trầm ngâm nói, xem ra Hồng Mông Ma Thần còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của trẫm, chẳng trách sau khi Hồng Mông diệt mới có hỗn độn, Hoang Nhi, ngươi có thể là Hồng Mông Ma Thần, phụ thân ngươi không thể là hỗn độn ma thần. Hắn có thể trấn áp lệ khí của mình, vì sao ngươi lại không thể? Hàn Hoang cười khổ nói, hỗn độn chỉ có thể có một vị Hồng Mông Ma Thần, phụ thân là nhường huyết mạch cho ta, ta mới được sinh ra. Thì ra là thế, chẳng trách lúc trước ngươi lại dựng dục lâu như vậy. Ta chỉ sợ cô phụ kỳ vọng của phụ thân, cho nên không dám để tùy tính. Hàn Hoang lo lắng nói, không hề còn vẻ cuồng ngạo bình thường. Tà Thiên Đế híp mắt nói, liệu có phải khốn cảnh mà hiện tại ngươi đang gặp không phải là vì huyết mạch, mà là đại đạo lượng kiếp không? Đại đạo lượng kiếp cần Hồng Mông Ma Thần, Theo trẫm thấy thì tuyệt đối không đơn giản như lời đồn, nhất định là Hồng Mông Ma Thần, Đại Đạo Lượng Kiếp có liên hệ nào đó. Hàn Hoang động dung. Nếu là như vậy, vấn đề không phải ở hắn. Tà Thiên Đế thấm thía nói, Hoang Nhi, hay là ngươi đi tìm phụ thân ngươi đi, trẫm không rõ ngươi là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, không thích làm phiền phụ thân ngươi, không chỉ là ngươi, Thác Nhi cũng vậy, đứng ở góc độ của phụ thân của các ngươi sẽ không vui đâu. Tà Thiên Đế nghĩ đến con cái của mình, lại nghiến răng nghiến lợi, hoặc là không hiếu thuận với hắn, hoặc là muốn lật đổ hắn. Nhất là Long Hạo đó, may mà lúc trước hắn phó thác cho Hàn Tuyệt. Long Hạo cung kính với Hàn Tuyệt hơn xa hắn, chắc Hàn Tuyệt bảo Long Hạo đi chết, tiểu tử này cũng nguyện ý. Nghe vậy, Hàn Hoang trầm mặc. Tà Thiên Đế bưng chén rượu, không có ý quấy rầy hắn. Nhưng phụ thân rất sợ phiền, thường ngày bận bế quan. Hàn Hoang nhíu mày nói. Tà Thiên Đế cười nói, đó là trước kia, hắn không đủ mạnh, tất nhiên phải như vậy. Hiện giờ, ngươi cảm thấy còn có ai là đối thủ của phụ thân ngươi nữa không? Hàn Hoang hiểu rồi. Đúng vậy. Đó là trước kia. Hàn Hoang tốt xấu gì cũng lang bạt hỗn độn lâu như vậy, lại vẫn không nghĩ ra có ai có thể địch nổi Hàn Tuyệt. Ngay cả người đứng đầu siêu thoát cũng từng nói, đại đạo giới chi chủ cũng không phải là đối thủ của phụ thân. Về phần đệ cửu hỗn độn, Hàn Hoang căn bản chưa nghe nói tới. Đệ cửu hỗn độn đối với hắn, Tà Thiên Đế mà nói, đó là tồn tại không biết, ngay cả một truyền thuyết cũng chưa từng nghe nói. Sau khi Hàn Hoang suy nghĩ cẩn thận, lập tức đứng dậy rời đi. Tà Thiên Đế lắc đầu bật cười, xú tiểu tử này đúng là vô cùng sốt ruột, muốn uống rượu vẫn phải tìm đại ca hắn. Kể ra, lúc nào dành tìm phụ thân uống một chút. Ngàn vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn cảm nhận được Hàn Hoang đang chờ ở bên ngoài, đã chờ mấy trăm vạn năm rồi. Hắn bảo Hàn Hoang vào, sau đó bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Con cháu Hàn Tông Đạo của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Con cháu Hàn Phàm của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Con cháu Long Minh Cốt của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Nữ nhi Hàn Linh của ngươi được tồn tại siêu nhiên báo mộng, đạo hạnh tăng trưởng. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị người tu hành của vô cấu tập kích. Đồ đệ của ngươi, bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi sáng tạo thần thông Hồng Mông, đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Thác con ngươi tiến vào mệnh vận trường hà. Từng bưu kiện đúng là náo nhiệt, khiến Hàn Tuyệt đọc say sưa. Hàn Hoang đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, cung kính hành lễ, nói, phụ thân, con tới tìm ngài, cần ngài giúp. Nói đi. Con gần đây tâm sinh lệ khí, luôn muốn. Hàn Hoang nói ra khốn cảnh của mình, hấp dẫn sự chú ý của Hàn Tuyệt. Kể ra, tuy đều là Hồng Mông Ma Thần, Hàn Tuyệt chính là hậu thiên mới tiến hóa thành, mà Hàn Hoang thì khác, hắn trời sinh đã là Hồng Mông Ma Thần, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, Hàn Tuyệt và hắn là hai loại tư duy khác nhau. Thương Long cho dù được phàm nhân nuôi, cũng không thể coi tất cả mọi người là đồng loại, đây là cách biệt trên huyết mạch. Hàn Tuyệt không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Vì sao Hàn Hoang muốn tiêu diệt chúng sinh hỗn độn? Cần khấu trừ 500 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Nhân quả của đại đạo lượng kiếp ảnh hưởng, liên quan tới quy tắc siêu nhiên của lĩnh vực trống. Lĩnh vực trống còn có quy tắc siêu nhiên. Cũng đúng. Sự ra đời của tất cả chung quy đều có ngọn nguồn. Hỗn độn sinh ra từ Hồng Mông sinh ra từ trống không, mà trống không là tồn tại thế nào? Đây là điều mà Hàn Tuyệt tạm thời cũng không rõ. Như vậy xem ra, đại đạo lượng kiếp cần Hàn Hoang nổi điên, dẫn tới chúng sinh hỗn chiến với hắn, đánh cho hỗn độn vỡ vụn, vô tận thời đại mới có thể tới. Hàn Hoang muốn trực tiếp đánh vỡ hỗn độn là không thể thực hiện, được. Một khi đã như vậy thì không có cách nào rồi. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, đã không khắc chế được thì cứ tùy tâm mà làm. Hàn Hoang sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm. Hàn Tuyệt nói, con đường tu hành, trên tay ai mà không có nghiệp lực, quy tắc cần trật tự tất nhiên phải lây dính sát kiếp. Có lẽ ngươi có lỗi với chúng sinh hỗn độn, nhưng ngươi chính là đệ nhất công thần của chúng sinh của vô tận thời đại tất nhiên sẽ xuất hiện chủng tộc mới, thiên địa mới, chấp hành hủy diệt và giết chóc, bản thân cũng là một trong các quy tắc. Quy tắc giết, chúng sinh có thể chấp nhận, chúng sinh chỉ không thể chấp nhận bị sinh linh giết, nhưng vượt qua cửa này, ngươi sẽ siêu thoát sinh linh. Hàn Hoang nhíu mày, sát ý trong mắt bắt đầu phát ra. Có được sự ủng hộ của Hàn Tuyệt, hắn tất nhiên sẽ không khắc chế sát ý nữa. Kỳ thật sở dĩ hắn không muốn xuất thủ với chúng sinh, là sợ Hàn Tuyệt thất vọng, hiện giờ Hàn Tuyệt không ngờ ủng hộ hắn, vậy hắn còn gì mà không nghĩ không nữa. Đại đạo lượng kiếp chính là như vậy, ngươi đánh một trận với chúng sinh, giết cho hỗn độn vỡ vụn, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Hàn Tuyệt cười nói, lời nói mặc dù vô tình, nhưng sự thật chính là như vậy. Hàn Hoang hỏi, vậy vô tận thời đại tới, ta sẽ thế nào? Thật sự không cần trả một cái giá cực đắt à? Hắn không ngốc. Hắn từng nghe nói về rất nhiều truyền thuyết vô lượng đại kiếp của thiên đạo, ma tổ, tổ vu, yêu đế, yêu hoàng vân vân, mặc dù thôi động lượng kiếp, nhưng đều là không có kết cục tốt, được lợi chỉ là những tồn tại âm thầm điều khiển tất cả. Hàn Tuyệt nói, có, tất nhiên sẽ có người mượn danh đại nghĩa để giết ngươi, để đạt được đại tạo hóa to lớn. Nghe thấy câu trả lời của phụ thân, Hàn Hoang hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được áp lực, nhưng phần lớn là động lực. Tới giết ta đi, ta cũng muốn nhìn xem ai có thể giết ta. Hàn Hoang nhìn về phía phụ thân của mình, thấy hắn mỉm cười, áp lực trong lòng không còn sót lại chút gì. Phụ thân còn không lo lắng cho hắn thì hắn lo lắng cái gì? Nếu có thể dẫn tới đại đạo lượng kiếp, có năng lực cười vô tận thời đại, vậy hắn mới tính là vô địch hỗn độn chân chính, không có lỗi với cái tên Hồng Mông Ma Thần. Hàn Hoang đứng dậy cáo từ, chờ mấy trăm vạn năm, vì mấy câu nói đó. Hàn Tuyệt nhìn về phía bóng lưng của hắn, thầm thở dài. Xú tiểu tử, cũng không biết vấn an, tâm sự thêm với ông già ngươi không được à? Hỏi một chút xem ông già ngươi hiện tại mạnh tới mức nào rồi. Không cho cha ngươi cơ hội khệnh khạng sao? Vậy đến lúc đó ngươi phải chịu thêm nhiều đau khổ ở đại đạo lượng kiếp rồi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, đến lúc đó nếu Hàn Hoang bị áp chế, hắn xuất thủ muộn một chút. Sau khi Hàn Hoang rời đi, Thiện Ác không nhịn được hỏi, Thủy Tổ, đến lúc đó ta có thể xuất thủ không? Hàn Hoang tổ tiên làm giấy lên đại đạo lượng kiếp, nhất định sẽ kết vô số cừu hận, hắn cảm thấy mình có thể xuất một phần lực. Đi theo bên cạnh Hàn Tuyệt lâu như vậy, dưới tai hun mắt nhuộm, lòng dạ của Thiện Ác cũng lên cao, không phải nhìn từ góc độ nhất sinh nhất linh, mà là nhìn từ góc độ của chúng sinh. Đại đạo lượng kiếp nhìn thì là hạo kiếp, đối với chúng sinh hiện tại là tai nạn có tính chất hủy diệt, nhưng đây cũng là đại tạo hóa chưa từng có. Vô tận thời đại tới, sẽ sinh ra vô số hỗn độn. Số lượng sinh linh sẽ tăng gấp bội, hy sinh cái tôi, thành toàn cho tập thể, cớ sao mà không làm. Cho dù là phàm linh, cũng biết hy sinh thiểu số, tạo phúc cho đa số, tất cả lấy đại đa số làm chủ. Hàn Tuyệt nhắm mắt nói, đến lúc đó rồi tính, cũng không phải không được. Thiện Ác lập tức lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Hắn một mực tu luyện, chưa từng được xuất thủ, đúng là quá khó chịu. Trong thí luyện mô phỏng, cũng không thể ở phía sau nguyền rủa kẻ địch trực tiếp nhào tới, dùng chớ chú đại đạo không thuận tay. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc hỗn độn, trung nguyên giới, tạo hóa đế đỉnh, trong thông thiên đại điện. Hàn Hoang nói với Hàn Linh ý đồ của mình, Hàn Linh nghe xong liền lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, Hàn Linh thở dài nói, cứ phải như vậy à? Hàn Hoang cười nói, phải làm, so với nhường tiện nghi cho người khác, không bằng tặng cho ngươi, ta nói với ngươi trước, như vậy ngươi có thể bớt đi gánh nặng. Hàn Linh nhíu mày nói, nếu ta đứng chung một trận doanh với chúng sinh, ngươi sẽ làm thế nào? Ha ha ha. Hàn Hoang cất tiếng cười to, nói, tứ muội, ngươi cảm thấy ta sẽ chết à? Không thể đâu. Dứt lời, Hàn Hoang xoay người rời đi. Bước chân của hắn khựng lại, nói, việc này đừng nói cho Hàn Nghiệp, ta cần tiểu tử này toàn lực đối mặt với ta. Hàn Linh nhìn bóng lưng của Hàn Hoang, ánh mắt lấp lánh. Ngày đó, Hàn Linh hạ mệnh lệnh, Hàn Hoang phản bội tạo hóa đế đỉnh, ngày sau gặp phải là đối địch. Tạo hóa đế đỉnh trên dưới đều xôn xao, có điều không dẫn tới quân tâm đại loạn. Dẫu sao đế cũng là cường giả vô địch có thể so với Hàn Hoang, từng một mình đánh lui toàn bộ cửu cực đạo thống, tuy sự rời đi của Hàn Hoang là một tổn thất lớn, nhưng vẫn chưa thể làm lay động tới căn cơ của tạo hóa đế đỉnh. Trừ đế, gia, Hàn Nghiệp, Hàn Giao, Hàn Bá Thần cũng quật khởi, rất có bá thế lúc trước thành tựu đế, Hàn Hoang. Dưới ba người, lại có vô số cường giả, thiên kiêu đang trùng kích địa vị cao. Tạo hóa đế đỉnh hiện tại mặc dù không khuếch trương, nhưng nội tình đang tăng trưởng điên cuồng. Các thế lực trong siêu thoát lĩnh vực đều lâm vào sợ hãi. Một quái vật lớn chưa từng có đang quật khởi. Sau khi bội phản tạo hóa đế đình, Hàn Hoang liền biến mất. Ngàn vạn năm sau, Hàn Hoang cưới Minh Quý Thần Quân, thế lực mà cha của Minh Quý Thần Quân đại biểu tuyên bố lấy Hàn Hoang làm chủ. Trong nhất thời, toàn bộ hỗn độn xôn xao, Hàn Hoang biến mất đã lâu lắc mình biến hóa, không ngờ thành người đứng đầu thế lực cấp bá chủ. Phương thế lực này đổi tên thành Hồng Mông, Hồng Mông bao phủ mấy chục lĩnh vực của hỗn độn. Số đại đạo thánh nhân vượt quá 500, có hơn 10 vị đại đạo trí thượng, phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, thế lực có thể cùng so sánh với nó chỉ là đếm được trên một bàn tay. Sau khi Hàn Hoang thành lập Hồng Mông, thế cục của hỗn độn liền bắt đầu biến ảo. Hồng Mông đã xuất thế, đại đạo lượng kiếp đã không xa. Các phương đại năng đều biết Hàn Hoang sẽ làm giấy lên đại đạo lượng kiếp, chỉ không rõ khi nào Hàn Hoang sẽ làm, bọn họ lại không dám chủ động trêu chọc Hàn Hoang. 1.000 vạn năm nối tiếp 1.000 vạn năm trôi qua. Nháy mắt. Hàn Tuyệt bế quan 5.000 vạn năm, thọ mệnh đạt tới 3 ức 700.000 tuổi, hắn đang trùng kích sáng tạo chúa tể. Sau khi đạt tới sáng tạo đạo giả viên mãn, Hàn Tuyệt rất chờ mong đối với sáng tạo chúa tể. Nhưng mà, tuy tu vi của hắn vẫn đang tăng trưởng, nhưng Thủy Chung vẫn không tìm thấy khế cơ để đột phá. Hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là thiếu gì? Đệ cửu hỗn độn muốn dựa vào vô tận thời đại chứng sáng tạo chúa tể. Điều kiện cần là hỗn độn vỡ vụn, trùng kích lĩnh vực chống. Chẳng lẽ hắn cũng phải như vậy? Nếu như vậy, chẳng phải lĩnh vực chống chỉ có thể dung một vị sáng tạo chúa tể thôi sao? Không đúng. Không nhất định cứ phải mở ra vô tận thời đại, đó chỉ là suy đoán của đệ cửu hỗn độn. Trung nguyên giới của Hàn Tuyệt còn lâu mới tới cực hạn. Xem ra hy vọng đột phá vẫn dừng ở trên trung nguyên giới. Hàn Tuyệt lập tức lưu lại một phân thân, bản tôn thì nhảy vào trong trung nguyên giới. Mặc dù trong trung nguyên giới không có đàn tràng, nhưng hắn cũng không sợ tập kích, hiện tại uy hiếp đối với hắn chỉ còn lại đệ cửu hỗn độn, mà đệ cửu hỗn độn lại không giết được hắn. Hàn Tuyệt ở trên trung nguyên giới, trên 8 quy tắc tối cao, mở một tòa cung điện mà chúng sinh không nhìn thấy, bản tôn của hắn thì ở trong cung điện, quan sát hỗn độn. Quy tắc tối cao thứ 9 đang dựng dục, tùy thời sẽ sinh ra. Hàn Tuyệt rất chờ mong đối với điều này, quy tắc tối cao thứ 8 khiến trung nguyên giới đạt được năng lực cắn nuốt đại đạo giới khác. Vậy quy tắc tối cao thứ 9 sẽ là gì? Hàn Tuyệt vừa tu luyện, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Mấy trăm vạn năm sau, quy tắc tối cao thứ 9 mới phân liệt xuất hiện. Hàn Tuyệt cảm nhận cẩn thận, quy tắc này không ngờ tương tự với quy tắc phá hoại. Đây không phải là phù hợp với vô tận thời đại sao? Trung nguyên giới không ngừng phá hoại lĩnh vực chống, khiến cho bản thân mở rộng vô hạn, không phải là vô tận thời đại. Hàn Tuyệt cảm thấy cảm xúc cuồn cuộn, lập tức điều động lực lượng của trung nguyên giới. Quả nhiên, lực lượng của trung nguyên giới có thể phá vỡ lĩnh vực chống, khiến cho không gian của bản thân tăng trưởng. Không gian có thể phong to vô hạn, hỗn độn không thể biến to nữa, chỉ là vì sự hạn chế của lĩnh vực chống, khiến cho đại đạo giới không thể khuếch trương. Nếu trung nguyên giới bởi vậy mà biến to vô hạn, vậy Hàn Tuyệt cũng không cần đại đạo lượng kiếp. Đại đạo giới là cơ sở trước mắt, ta không cần suy nghĩ cái khác, chỉ cần không ngừng cường hóa trung nguyên giới là có thể chứng sáng tạo chúa tể, nhưng muốn siêu việt sáng tạo chúa tể thì phải làm thế nào? Hàn Tuyệt lâm vào trong xuất thần. Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không nghĩ thông, hắn chỉ có thể coi như không có gì, trước tiên trước sáng tạo chúa tể đã rồi tính. Hắn có thể cảm thấy khí tức của đại đạo lượng kiếp đang bước gần hỗn độn, đại đạo lượng kiếp trước kia không phải muốn giấy lên là giấy lên, sẽ có nhân quả vô thượng hàng lâm, khiến chúng sinh chém giết nhau. Lúc trước tuy hỗn độn đã trải qua mấy lần đại kiếp nạn, nhưng cũng không có nhân quả vô thượng của đại đạo lượng kiếp, cho nên vô tận thời đại một mực không thể kéo tới. Sau khi biết con đường chứng đạo của mình không có gì đáng lo, Hàn Tuyệt lưu lại một phân thân trong cung điện, bản tôn thì trở lại trong đạo quán ở đàn tràng thứ 3. Trở lại trong đạo quán, thiện ác không nhận thấy Hàn Tuyệt từng rời đi, phân thân và bản tôn thay đổi rất nhanh, cho dù thiện ác đã là đại đạo chí thượng viên mãn cũng không phát hiện được. Hiện tại Hàn Tuyệt có 25 lần tạo hóa thiên tuyển, hắn đang do dự có nên dùng hay không? Nghĩ nghĩ một chút, hắn vẫn từ bỏ. Chờ, vô tận thời đại tiến đến rồi lại dùng. Đến lúc đó một lần dùng mấy chục tạo hóa thiên tuyển, tề tụ một chỗ, do hắn bồi dưỡng, lại thả đi giết ra uy danh, quả thực là cực phê. Muốn chứng sáng tạo đạo giả, vẫn phải tới môn hạ của thần uy thiên thánh để tu luyện. Đến lúc đó nếu lưu truyền ngôn luận như vậy, sẽ uy phong cỡ nào? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, trong lòng vô cùng khát khao. Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, nếu thực sự là như vậy, hắn còn ngại phiền. Sau này Hàn Tuyệt sẽ không cố ý chèn ép hậu bối, nhưng sáng tạo đạo giả tốt nhất vẫn phải là người một nhà chiếm đại đa số thì tốt hơn. Vĩnh viễn không thể mất đi lòng cảnh giác. Đệ cửu hỗn độn chính là vì vậy mà bị hắn nghịch tập. Đệ cửu hỗn độn thậm chí còn có ý đồ trấn áp, Hàn Tuyệt càng không thể hoàn toàn nuôi thả. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện, xem tình hình gần đây của các bạn tốt. Hàn Hoang con ngươi khai sáng hồng mông ma binh, khí vận suy yếu. Đồ đệ kỳ tiên thần của ngươi thăm mộ đại đạo khí vận thần quyền, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn của ngươi bị bạn tốt đệ cửu hỗn độn của ngươi tập kích. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi được bạn tốt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh của ngươi chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi thần hồn thuế biến thành hồng mông chi hồn, khí vận thuế biến. Đồ đệ Khương Tuyệt Thế của ngươi tiến vào hỗn độn luân hồi. Hàn Hoang con ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Con cháu Hàn Nghiệp của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Đồ đệ Tô Kỳ của ngươi tản vận rủi, bị quy tắc có Thích Thiên trục xuất. Hồng mông ma binh loè loẹt thế, chắc là muốn bồi dưỡng thế lực, phát động toàn bộ hỗn độn. Hàn Tuyệt có chút khinh thường. Hắn tiếp tục xem, cảnh ngộ của Tô Kỳ khiến hắn nhíu mày. Quy tắc của Thích Thiên còn có thể trục xuất người, rõ ràng là ý của Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn, chỉ là hắn không dám xé rách ra mặt với Hàn Tuyệt, cho nên không hạ sát thủ. Một khi đã như vậy, Hàn Tuyệt cũng lười chẳng muốn tính toán. Tô Kỳ du đãng chung quanh cũng tốt, vừa hay trải đường cho Hàn Hoang. Hỗn độn càng loạn, đại đạo lượng kiếp càng hung hiểm, tỷ lệ sống sót của Hàn Hoang cũng càng lớn, Tô Kỳ tương đương với bang thủ của Hàn Hoang. Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Có nên để đệ tử khác cũng đi giúp Hàn Hoang không? Đến lúc đó cùng hưởng tạo hóa của đại đạo lượng kiếp. Số lượng phe phái đối chiến với Hàn Hoang rất nhiều, rất khó phân đại tạo hóa, nhưng lật lại thì khác. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy phiền, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt đứng dậy ra khỏi đạo quán, đến vấn an các đạo lữ, bái phỏng từng người, mất thời gian mấy ngàn năm. Lần cuối cùng, Hàn Tuyệt dừng lại ở trong đạo quán của Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền nhắc tới Hàn Hoang, vẻ mặt lo lắng, hắn phản bội tạo hóa đế đình, còn nhận thế lực của yêu nữ đó, liệu có đi vào lầm lỗi không? Hàn Tuyệt không giấu giếm, nói ra nỗi khổ và mục tiêu của Hàn Hoang. Nghe nói Hàn Hoang muốn phá diệt hỗn độn, Hình Hồng Tuyền cực kỳ hoảng sợ, cũng cực kỳ khẩn trương. Phu quân, đây là đạo lấy chết. Hình Hồng Tuyền nắm tay Hàn Tuyệt, nói với vẻ đáng thương, biểu cảm năn nỉ. Nàng biết chỉ có Hàn Tuyệt là có thể thuyết phục nhi tử. Hàn Tuyệt cười nói, ta ủng hộ hắn làm như vậy. Hắn phân biệt nói ra góc độ của hỗn độn và vô tận thời đại. Hàn Hoang nhìn thì đang làm chuyện ác, kỳ thực là đi lên đại tạo hóa chưa từng có. Nhưng rất nguy hiểm, đến lúc đó những tồn tại siêu nhiên vượt trên hỗn độn sẽ xuất thủ thì sao? Như vậy không phải là mang tới phiền phức cho ngươi à? Hình Hồng Tuyền nhíu mày nói. Hàn Tuyệt cười nói, ta chỉ nói với ngươi, ngươi đừng truyền ra ngoài. Hà, tồn tại mở hỗn độn đã không phải là đối thủ của ta, mà vượt trên đại đạo trí thượng chỉ có mấy vị sáng tạo đạo giả, nhưng đều không phải là đối thủ của ta. Hàn Tuyệt lần đầu tiên cường hành ra vẻ khệnh khạng, nhưng không hề không được tự nhiên, hắn là nói sự thật. Hình Hồng Tuyền trợn trừng mắt, hỏi, ngươi đã vô địch rồi. Đúng vậy, không phải thiên ngoại hữu thiên sao, ngươi xác định trên sáng tạo đạo giả không có cảnh giới nữa. Không có, từ lúc Hồng Mông sinh ra, sáng tạo đạo giả chính là cực hạn, không có mạnh hơn. Oa, Hình Hồng Tuyền động dung, cả người run rẩy, mặt lộ vẻ rung động. Nàng luôn cảm thấy thiên tư của Hàn Tuyệt là tuyệt thế vô song, cũng một mực tin tưởng Hàn Tuyệt. Nhưng vô địch là khái niệm gì? Nàng cũng không thể tưởng tượng. Hiện tại ngươi có thể sáng tạo sinh linh rồi sao? Không phải chính là đệ tử ngoài đàn tràng ư? Vậy hủy diệt hỗn độn thì sao? Một ý niệm. Ngươi bất tử bất diệt à? Ta đã thân hóa vô số ý chí pháp tướng, vĩnh hằng bất diệt. Vậy ngươi có thể khiến tu vi của chúng ta đề thăng không? Có thể, nhưng nhiều nhất chỉ là đại đạo trí thượng, đạt tới đại đạo trí thượng. Muốn trùng kích sáng tạo đạo giả, vẫn phải dựa vào chính mình, cho nên trước đó tốt nhất hãy củng cố đạo tâm của mình. Ngươi có đại đạo giới không? Tất nhiên là có. Hình Hồng Tuyền hỏi, không ngừng, Hàn Tuyệt kiên nhẫn trả lời, trong lòng sảng khoái không thôi. Vẫn là tức phụ tốt, biết nhu cầu của hắn. Hỏi đi, mặc sức mà hỏi. Ngôn ngữ hiển thánh cũng rất thích. Một lúc sau, Hình Hồng Tuyền hưng phấn kéo Hàn Tuyệt đi cùng tu luyện. Dày vò mấy ngàn năm, Hàn Tuyệt mới trở lại đạo quán của mình. Tiếp theo chính là chờ đại đạo lượng kiếp tới. Hàn Hoang sáng tạo Hồng Mông Ma Binh, theo số lượng Hồng Mông Ma Binh càng lúc càng nhiều. Gián điệp của các phương thế lực ẩn núp trong thế lực Hồng Mông cũng phát hiện việc này. Các phương thế lực kinh động, cũng bắt đầu tích tụ lực lượng, thậm chí bắt đầu lôi kéo lẫn nhau. Thân là thế lực cường đại nhất hỗn độn, trình độ đại đạo thần linh, tin tức cũng truyền tới trong tai bọn họ. Chí phạt thần tôn cũng bị kinh động, không dám diễn nữa, triệu tập các đại đạo thần linh lại. Hàn Hoang muốn hủy diệt hỗn độn, mở Hồng Mông, đây là đại kiếp. Nhân quả của đại đạo lượng kiếp tới rồi, chúng ta chắc cũng có thể cảm nhận được, có lẽ hắn chính là bị nhân quả lôi cuốn. Vậy thì sao? Chúng ta phải ngăn cản, hỗn độn không còn, chúng ta cũng phải chết. Phải biết rằng, trừ đại đạo trí thượng ra, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng không thể sinh tồn ở lĩnh vực trống. Phải trấn áp Hồng Mông. Các đại đạo thần linh nhao nhao nghị luận, ngay cả đám đại đạo thần linh của ẩn môn như Hàn Thác, Đạo Chí Tôn, Mộ Dung Khởi cũng động dung. Đây là Hàn Hoang điên rồi à? Di Thiên nhếch miệng cười nói, không hổ là nhị đệ của ngươi, đánh bại chúng sinh hỗn độn, vẫn muốn làm chuyện lớn hơn. Chỉ là nụ cười của hắn có chút lạnh lùng, hỗn độn cũng liên quan tới lợi ích thiết thân của hắn. Chí Phạt Thần Tôn nói, Hàn Hoang đã trưởng thành rồi, cho dù chúng ta muốn trấn áp hắn, vậy phải làm thế nào? Hắn không thể yểm hộ Hàn Hoang nữa, dã tâm của Hàn Hoang quá rõ ràng, thậm chí không giấu giếm ý đồ, ngay cả Tự Tại Cảnh cũng lưu truyền việc này. Lão Tử mở miệng nói, liên hợp lĩnh vực đại đạo giới khác, chỉ dựa vào hỗn độn là không được. Sự cường đại của Hàn Hoang là không thể hoài nghi, giống như thần uy thiên thánh lúc trước, chỉ là hắn cường thế hơn, cũng nguy hiểm hơn thần uy thiên thánh. Đề nghị của Lão Tử dẫn tới sự đồng ý của các đại đạo thần linh. Chúng sinh hỗn độn đã không phải là đối thủ của Hàn Hoang, vẫn phải liên hợp lĩnh vực đại đạo giới khác mới có phần thắng. Chí Phạt Thần Tôn thầm thở dài, dưới tình huống tình cảm quần chúng xúc động, hắn cũng không thể không bắt đầu hạ mệnh lệnh, để các đại đạo thần linh phân biệt đi lôi kéo. Đợi nói xong hết chuyện, chư thần rời đi. Chí Phạt Thần Tôn trở lại không gian của mình, sau đó báo mộng cho Hàn Tuyệt. Hắn rất ít báo mộng, Hàn Tuyệt liền tiếp nhận báo mộng của hắn. Trong mộng cảnh, Chí Phạt Thần Tôn nói rõ khốn cảnh của Hàn Hoang.